Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay đây là cũng là lần đầu chúng tôi đến nơi này, nơi chùa Ông nằm ở thành phố Nha Trang. Vừa qua Hòa Thượng trụ trì cũng có giới thiệu là chùa của chúng ta là xuất phát từ ngôi chùa Ông do người Việt gốc Hoa lập cách đây trên 400 năm, có bề dày lịch sử. Nên nhầm khi chúng ta cũng không khỏi ngạc nhiên khi sau cái bức tượng Di Lạc là tôn tượng của Đức Ông ở phía sau mà chùa khác không có. Tại vì chùa ta là chùa Ông, có nghĩa là hồi xưa là khoảng 400 năm trước là chùa thờ Ông, mà sau này quý thầy về tôn tạo lập nên ngôi Tam Bảo và thờ. Và quý vị biết đó là Đức Ông thì có cái nguồn gốc lịch sử, ngài là một cái vị tướng vào thời Tam Quốc của Trung Quốc, vị tướng của nhà Thục, có nghĩa là vị tướng của đời Hậu Hán. Như vậy thì đời của Lưu Bị, tức là ba cái vị tướng tài lúc đó là Quan Văn Trường, Trương Phi và Lưu Bị, phải không? Là có ba vị. Thì lúc đó đó ngài đã vào cái thời Hậu Hán. Và đặc biệt của Đức Tông á, thì ngài tuy là một vị tướng nhưng mà ngài được dân chúng rất là sùng bái, tại vì ngài có một đức tính hơn những người khác. Thứ nhất á, là ngài rất là chánh trực, có nghĩa là một người không vì quyền lực mà sợ hãi, không vì tiền bạc mua được lòng mình. Ngài trung quân ái quốc, sống rất là trung liệt, rất là tình nghĩa, và một người đầy những cái đạo lý của trong cái sống con người. Ngài rất là trung quân ái quốc, và ngài là người thẳng tánh cương trực, không bao giờ làm gì mà mờ ám mờ tối chứ, làm gì là thẳng như rụt ngựa làm, không bao giờ mờ ám mờ tối, không có lòn qua lách lại không gì hết. Ngài là một vị tướng, không có gì. Bao nhiêu vị tướng xưa nay cũng đâu có ai là được là tôn vinh như ngài, dân chúng á. Vì ngài được tôn vinh á là ngài có đức tính cao cả tốt đẹp. Và có truyền thuyết là sau khi mà ngài qua đời, quý vị, thì ngài đã phò vào các cái cảnh chùa, ngài làm hộ pháp cho cảnh chùa. Nên người ta gọi ngài là Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát. Như vậy thì mình niệm là Nam Mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát, tức là Quan Thánh Đế Quân. Nên có nhiều người thấy cái chùa mà thờ ngài cái biểu tượng cầm cây đao á, thì người ta nói là chùa thờ Phật, sao lại là thờ một cái vị tướng cầm đao ra trận như thế này. Quý vị thì người ta không hiểu lịch sử thôi. Ngài là vị tướng cầm đao, nhưng lúc này ngài cầm đao không phải là ra trận nữa quý vị, mà ngài cầm đao ngài bảo vệ những khu Già Lam, tức là những cái chùa chiền. Nếu chùa chiền nào mà bị ác ma xâm hại, làm cho con của nhà Phật không tu được, thì ngài đến đó ngài là bảo vệ chùa đó, đánh lại các ác ma, vân vân. Như vậy thì người ta phong ngài làm Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát. Nên đó mình nguyện với ngài là nguyện Nam Mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát, có nghĩa là đó là Đức Quan Thánh Đế Quân, để người ta biết một phần cái lịch sử của ngài, để mà mình có cái tâm mình kính ngưỡng đối với một cái vị mà bảo vệ cảnh Già Lam yên bình cho chúng ta tu hành. vân vân. Như vậy thì cái lịch sử chùa chúng ta là lịch sử chùa Ông, có nghĩa là cái chùa ban đầu dân chúng lập ra thờ Ông, sau đó quý thầy về và dựng thờ nên ngôi Tam Bảo, và song song bên cạnh đó thì chùa thì phải thờ Phật, phải không? Nên mới gọi là chùa. Đình thì thờ thần, quý vị, nhưng là chùa Ông tức là thờ Ông mà ban đầu, và sau đó chúng ta thờ Tam Bảo, và nơi sinh hoạt văn hóa của tâm linh là nơi mà bao nhiêu đồng bào Phật tử đến đây bái sám, nghe pháp, sinh hoạt về tâm linh, vân vân. Thì từ từ thì đó trở thành chùa, chứ không thôi người ta gọi là miếu rồi, chứ người ta gọi là chùa, gọi là đình, miếu thờ bà, đình thờ ông, chùa thờ Phật, nhưng mà gọi là chùa ông. Quý vị thấy nó có khác chút không? Thấy không quý vị? Chứ đáng lẽ là đình, đình thì mới thờ ông, rồi miếu thờ bà, nhưng này là chùa thờ ông, có nghĩa là có thờ ông và thờ Phật nên gọi là chùa ông. Như vậy thì chúng ta hiểu một phần lịch sử của ông, cũng như một phần lịch sử của chùa, để mai mốt người ta có hỏi mình không có thắc mắc, người ta có thắc mắc hỏi thì chúng ta cũng trả lời được nha quý vị. Và trong cái đời sống tu hành của mỗi chúng sanh, tức là mỗi con người sanh ra ở trong thế gian này, nha quý vị, nếu một ngày nào đó mà chúng ta nhìn lại trong cái đời sống nhân sinh á, chúng ta mới thấy là con người ta có nhiều cái bất trắc lắm. Cái bất trắc thứ nhất đó quý vị, là con người ta bị bệnh hoạn chừng nào không biết, gọi là bất trắc mà, bất trắc bệnh hoạn nào không biết. Cái bất trắc thứ hai á là con người ta tai nạn hồi nào không biết. Cái bất trắc thứ ba là con người ta chết nào không biết, không có gì. Thứ tư á là bị thảm họa nào không hay, không có gì. Rồi bất trắc thứ năm á là thiên tai nào cũng không biết nữa, không có gì. Tai nạn khác, thảm họa khác, thiên tai khác, bệnh tật khác, không có gì. Chiến tranh khác, chết chóc khác, có gì. Đó là những cái bất trắc trong kiếp người, không có gì. Do những cái bất trắc ở trong kiếp người này, không có gì, nên người ta mới chán ngán cái cảnh giới mà sống là ở trong cảnh giới của ta bà. Người ta chán ngán do sự bất trắc đó. Chứ nếu mà ta bà đẹp, ta bà xinh, ta bà tồn tại hoài, ta bà chung thủy mãi, rồi ta bà vui sướng, ta bà nói chung cái gì cũng có, cái gì cũng đẹp hết á, thì người ta không có tu đâu. Ông có gì tu để làm gì? Ông có gì cảnh này vui quá mà sống hoài không bao giờ chết mà, rồi lại giàu sang phú quý hoài mà đẹp hoài không bao giờ già mà, khỏe hoài không bao giờ bệnh mà, ông có gì hoàn cảnh của cải giữ hoài không bao giờ bị chiến tranh, không bao giờ bị cướp bóc, không bao giờ bị tai nạn, không bao giờ bị hư hoại, không bao giờ là bị thảm họa, không bao giờ bị bệnh tật, không bao giờ bị chết chóc, quý vị. Tất nhiên là không bao giờ bị bất trắc, cái kiểu đó thì người ta không có tu đâu. Do đó cái cõi mình là cái cõi bất trắc, nên cõi mình phát tâm tu nhiều. Cái cõi trời á quý vị, bất trắc ít hơn cõi mình, nên cõi trời rất ít người tu. Nên Đức Phật nói trong kinh á, trong cái pháp giới, có nghĩa là trong cái trời đất bao la này thì có 6 cái cảnh giới mà có chúng sanh sống, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, có 6 cõi chúng sanh đang sống. Nhưng mà có 2 cõi là có 2 cõi mà chúng sanh thông minh nhất, có nghĩa là sự nhận thức thế giới quan xung quanh nhiều nhất. Cái thế giới quan xung quanh mình tồn tại, chúng ta thấy từ vũ trụ cho tới những cái chúng sanh đang sống. Trong cái vũ trụ á thì nhiều cái hành tinh. Cái hành tinh á thì nó hình tròn, nó bay lơ lửng trên vũ trụ vậy đó, giống hệt như mình á là phải nắm bụi mà lên nó gì, mặt trời rọi ngang thấy những hạt bụi nó trôi trong cái không khí sao, thì các hành tinh trôi trong vũ trụ y như vậy á. Vì nó trôi lăn trong vũ trụ vô số những hành tinh. Và trong vô số hành tinh đó nó tồn tại do những luật hút tương hỗ nhau, và trên những hành tinh đó có những chúng sanh đang sống, có những loài chúng sanh hữu hình, có những loài chúng sanh vô hình, có những loài chúng sanh hữu tưởng, có loài chúng sanh vô tưởng, có loài chúng sanh là hữu tình, có loài chúng sanh vô tình, vân vân. Thì những loài chúng sanh đang sống trên những hành tinh mà nó trôi lăn ở trong vũ trụ đó, vì con người chúng ta nhận biết ra được bao nhiêu, phải không quý vị? Con người mình nhận biết được bao nhiêu đó thì các cái con khác sẽ nhận biết ít hơn con người. Bây giờ chúng ta nhận biết tới thời điểm này, chúng ta nhận biết được bao nhiêu con đang sống xung quanh mình. Nên có gì? Thứ nhất, con người. Thứ hai, con thú. Thứ ba, con vi trùng. Thứ tư, con virus. Thứ năm, con vi khuẩn. Thứ sáu, nấm. Nấm, con nấm. Có gì biết không? Nấm lát rồi đó, lăn ben rồi đó. Nấm. Như vậy thì vi trùng, vi khuẩn, virus, nấm, con người, con vật, các cái loài thú. Mình biết bao nhiêu con đó à? Con khác mình không biết. Quý vị, mà con khác mình không biết, hỏi có con khác không? Ví dụ như, thưa thầy, con khác là con gì? Ví dụ con ma biết không? Mình không biết, lẽ nó không có. Nào quý vị, ví dụ mà, mình ví dụ mà, như vậy thì mình biết 6 con đó, nhưng mà mấy con khác mình không biết, tất nhiên các loài khác mình không biết. Vậy với ở dưới địa ngục mà các tướng ra sao mình biết không? Con quỷ tướng sao mình biết không? Ngạ quỷ không biết không? Các chư thần cảnh giới Atula mình biết không? Nè, sơn thần nè, thổ thần nè, thủy thần nè, thần trên đọt cây nè, rồi thần ở trên hư không nè, thần trong lòng đất nè, vân vân, vô số các cảnh giới của chư thần, có thấy không? Không thấy, không lẽ không có? Mình không biết, không lẽ không có? Như vậy cái con người mình biết á, các loài chúng sanh mình biết được bao nhiêu đó à? Có 6 cái loài đó thôi là chúng ta có thể tạm biết được, khoa học chứng minh và có ghi trong sổ sách. Rồi bây giờ á, các cái cảnh giới đang sống. Cảnh giới đang sống, ta thấy là cảnh giới đang sống. Cảnh giới nào? Quý vị, trái đất này trong là 6 châu và 4 biển. Biển Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, 4 biển, 6 châu, châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi, châu Đại Dương. 6 châu, 4 biển, mình biết nhiêu đó quý vị. Ngoài ra còn chỗ nào nữa không? Rồi bắt đầu người ta tới mặt trăng, năm 68 tới mặt trăng rồi. Quý vị, bây giờ phóng phi thuyền lên là sao quả rồi. Quý vị thấy không? Rồi là trong cái hệ mặt trời mình sao quả, sao kim, sao thủy, sao mộc, sao thổ, vân vân. Như vậy thì có nhiều cái sao mà mình ta đi chưa tới, đang phóng phi thuyền gửi thông tin qua đó quý vị. Như vậy thì trong các cái cõi sống mà mình biết được, thì cái cõi trái đất này thì người ta biết rành nhất. Cái mặt trăng mới biết ra từ từ, không quý vị. Trên mặt trăng ta nói là không có tồn tại sự sống, tại không thấy trên mặt trăng. Nhằm khi chư thiên ở chảnh, chư thần ở chảnh, các loài khác ở chảnh, mình thấy bằng mắt. Mà không thấy bằng mắt không lẽ không có? Quý vị, như vậy thì chúng ta chỉ thấy các cái cõi nào chúng ta đi đến, và các cái cõi ta dùng cái thấu kính, không phải là dùng cái kính. Ví dụ như là cái ống dòm, cái bằng ống dòm đó, kính hiển vi. Hiển là nó bày ra, hiển thị ra. Vi là vi tế nhỏ người ta phóng lên. Rồi kiến là xa, kiến thâu lại gần. Thì trong đó gọi là cái thấu kính lớn nhất, gọi là kính Hubble, kính thiên văn, nhìn tất cả cái hành tinh trong vũ trụ quý vị. Ví dụ như sao thủy, sao quả, sao mộc, nhìn cái kéo lên cái một nguyên sát bên, giống hình như lấy tay mình gờ đụng luôn quý vị. Thấy trên cái bề mặt đó quý vị, các hành tinh đó mình thấy liền. Ví dụ như mặt trăng ha, kéo lại cái dự trong thơ của Hàn Mặc Tử ha, trăng nằm sóng sổi trên cành liễu rồi ha, đẹp dữ lắm quý vị. Kéo mặt trăng lại thấy toàn cát không nhăn nheo, chứ mặt chị hẳn nhăn nheo. Tức là trên đó gì toàn là cát với đá, không có gì đâu. Quý vị, có chú cụi chị Hằng nào đâu. Ngày xưa mình nói ha, là có chú cụi chị Hằng, phải không? Chú cụi ngồi gốc cây đa, bỏ cháu ăn lúa, gọi cha ơi ơi ha. Cái gì có chú cụi nào đâu. Tại vì cái mặt trăng nó lồi lõm trên này, mình nhìn lên mình thấy hình dạng ra giống cái cây đa. Tức là do mặt trời nó chiếu vào cái bóng mát của các cái đỉnh núi trên mặt trăng đó, chiếu xuống lồi lõm, hình thử ra chúng ta mới thấy ra hình dạng của cái cây đa. Và mình tưởng tượng cây đa nó có phải có cái chú cụi ngồi ở dưới, và có cái chị Hằng Nga, quý vị ở đó, quý vị thấy không, nó đẹp không? Vừa có cây đa, chắc chú cụi ngồi, có Hằng Nga đó, không biết ăn mặn gì, uống mặn gì, không biết. Nghe không quý vị? Như vậy thì người ta tưởng ra thôi, dân gian người ta tưởng ra thôi, chứ chẳng ai thấy Hằng Nga, chẳng ai thấy chú cụi. Cái cây đa thì người ta thấy xa xa bóng dáng dạng dạng dạng của cái bóng mát mà mặt trời chiếu vào đó, ta thấy gì. Nên con người mình á chỉ biết được các loài chúng sanh á đang sống ở đây, mà biết được có 6 cái loài căn bản là gì thôi à. Rồi á là không biết các loài khác. Rồi cảnh sống á hiểu cảnh giới của con người, và bây giờ mình mới hiểu tới mặt trăng à quý vị. Còn các chỗ khác thì chúng ta chỉ nhìn cái ống kính thôi, chứ gờ đụng chưa lấy được mẫu thử. Mặt trăng lấy được mẫu thử, nhưng mà các cái sao thủy, sao quả, sao kim, sao mộc á, là sao các cái gì sao khác, ví dụ như mặt trời vân vân, thì chúng ta có thể dùng cái kính thiên văn, chúng ta có thể nhìn thấy thôi, chứ chúng ta không có biết được ở trên đó là cái gì. Thấy hình dạng nó thôi, chứ chúng ta không có thể thấy được con nào đang sống đó có nước hay không có nước vân vân. Người ta mới nghi là chỗ này có nước, chỗ kia có nước vân vân. Như vậy thì con người mình nó gì biết gì, thế giới quan xung quanh biết có một phần à, không có biết nhiều. Thế giới xung quanh á, chúng ta có biết nhiều đâu. Biết bao nhiêu hành tinh, quý vị biết bao nhiêu bàn hành tinh không? Thầy toán số, thầy của thầy toán số, thầy của thầy thầy toán số, đếm không được nổi hết hành tinh ở trên thế gian này nữa. Đức Phật nói cái những cái hành tinh mà nó tồn tại ở trong pháp giới đó, giống như cái trái đất mình đập bể nát ra thành một hột bụi đó, quý vị, từng hột bụi nhỏ, thì một hột bụi đó là một hành tinh. Như vậy đếm đi thì trên tồn tại ở trong vũ trụ này là bao nhiêu hành tinh đó. Cái trái đất này ra quý vị, mình đánh cái rầm cái nó tan thành bụi, nguyên trái đất mình nó than mình hột bụi, mà một hột bụi là một hành tinh, thì ở trong vũ trụ này tồn tại bao nhiêu hành tinh đó, đếm thử. Bây giờ mình dụ là nổ mìn mà ta khai thác đá thôi, bụi nó văng lên đấy quý vị, thôi khỏi cần quý vị. Ra ngoài đường nè, mình thấy chỗ nào làm đường á, bụi nó văng lên, nó đếm bụi ra được nhiêu hột. Đó, cái gì bao nhiêu đó đếm hết mãn đời mình không có đếm hết hột nữa. Đếm thử tóc được nhiêu cộng. Đó, cái gì đếm thử tóc được nhiêu cộng. Đó, không? Hoặc là thôi mình không đếm tóc đi cho nó xa. Bắt con mèo là đếm thử lên có nhiêu cái rộng lông. Vì vậy thì con mèo cũng chẳng biết được nhiêu cộng lông tóc, mình chẳng biết nhiêu cộng nữa, huống chi là thành tinh biết được bao nhiêu hành tinh. Do đó cái sự biết của con người mình nó hạn chế lắm. À, quý vị biết sao? Mình có 6 cái để nhận biết là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dãy, có 6 cái nhận biết à. À, quý vị, có 6 cái nhận biết đó thôi. Ngoài cái đó ra mình thua. Nên á, thân trung ấm là hồn ma mình thua, ngạ quỷ mình thua, Atula mình thua, cõi trời mình thua, địa ngục mình thua. Mà tại sao mình biết? Kinh nói, Đức Phật nói có tồn tại cái đó. Rồi tới những cảnh giới. Đấy không quý vị? Tới những cái cảnh giới. Cảnh giới á, xung quanh mình, gần gần mình mới biết tới mặt trăng, rồi trong hệ mặt trời này thôi, 9-10 hành tinh thôi quý vị. Còn vô số hàng tỷ tỷ hành tinh. Trong những cái dải, gọi là dải ngân hà, nhiều dải ngân hà trở thành dải thiên hà, nhiều dải thiên hà nó bay trong vũ trụ này không có một điểm tựa nào cả. Nó bay lang thang tội nghiệp lắm quý vị. Thấy trái đất mình với mặt trời nó bay lang thang lang cô đơn. Bay lang thang, giống hệt như người mà không nhà, chứ bay lang thang trái đất mình vì nó bay lang thang nguyên cái hệ mặt trời nó trôi. Trái đất mình nó quay xung quanh mặt trời và quay xung quanh mình nó, mặt trăng quay xung quanh mình nó và quay xung quanh trái đất, nó trở thành những cái quỹ đạo, nó bay lang thang nguyên cục quỹ đạo đó, nó trôi trong vũ trụ, trôi vũ trụ không có điểm tận cùng. Có gì thấy nó đang trôi, tất cả nó đang trôi trôi lăn vũ trụ. Mình là một con người cá thể trên một cái trái đất là trôi trong vũ trụ này. Như vậy thì con người mình á quý vị biết ít lắm. Biết qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý của mình thôi. Rờ đụng, nhìn, ngửi, nghe, nếm mà thôi. Mình thấy mới biết được cái gì. Nhưng mà mình như vậy á, quý vị biết gì là nhiều đó. Hết cả hơn các loài khác đó. Các loài khác không bằng mình. Con chó biết ít hơn. Con cá heo biết ít hơn. Con mũi nó càng biết ít hơn nữa. Con trâu nó càng biết ít hơn nữa. Con chim càng biết ít hơn nữa. Con ong càng biết ít hơn, vân vân. Thì những cái loài khác biết ít hơn loài người mình. Cái gì do con người mình biết nhiều vậy, cái gì nhưng mà vẫn không biết hết là tất cả các cái thế giới quan xung quanh. Vì không biết hết đó cho nên nó mình không biết tại sao người ta giàu, tại sao người ta nghèo, tại sao người ta mập, tại sao người ta ốm, không biết á. Chừng nào nạn tai, chừng nào thiên tai, chừng nào bão lũ, chừng nào tai họa, chừng nào là bệnh tật, chừng nào chết ra đi, không biết cái gì. Thì những cái mà không biết đó là cái gì làm cho chúng ta bất ngờ. Và chính những cái bất ngờ đó người ta không thể chấp nhận được. Ai chịu mình bị nạn không? Ai chịu mình bị bệnh không? Ai chịu mình bị chết không? Ai chịu mình bị thảm họa? Ai chịu mình bị thiên tai? Ai chịu mình bị chiến tranh không? Nào cái gì đi đến đau khổ cho con người, mình chịu không? Mình không chịu không? Không chịu mà nó đến chừng nào mình không biết. Con người ta đau khổ không? Vì rất đau khổ. Thấy bản chất của cuộc đời là đau khổ quý vị. Ta gọi là bất trắc. Con người mình gặp rất nhiều bất trắc. Nên cảnh giới này cảnh giới của bất trắc. Nên ở trong Kinh Bát Đại Nhân Giác, cái phần số 1 đó, Đức Phật dạy đại địa nguy thúy. Cái đại địa là trên trái đất mình đâu gì, nguy thúy qua những điều bất trắc. Nếu người nào thấy những điều bất trắc, hiểu những điều bất trắc đó rồi đâu quý vị, người ta phát tâm ta tu. Tu để làm chi? Để bất trắc nó đến mình không khổ. Tu để làm chi? Để mình rời khỏi cảnh bất trắc đó. Có hai cái giá trị để tu. Tu thứ nhất, bất trắc đến không khổ đâu, mà không khổ đau trước bất trắc. Thì trong Kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy tự tại. Con người ta tự tại. Bây giờ mình không tự tại, mình khổ đau, tự tại hết khổ đau. Tại bất trắc quá nhiều, nó đến đâu quý vị, né này dính kia. Chánh lạng lương bị lịch đâu quý vị, chánh lịch bị con cá chê, con nào cũng nhớ. Không tránh khỏi. Chánh tai nạn bị thảm họa, chánh thảm họa quý vị bị bệnh tật, chánh bệnh tật quý vị bị xui xẻo, vân vân, ác duyên mà. Đến nay biết nữa. Là do đó mà con người ta mới phát tâm tu. Mới tu làm chi? Để khi bất trắc đến chúng ta không có ngạc nhiên. Bất trắc đến ta không có khổ. Mà khi tu á thì chúng ta học hỏi giáo lý. Để làm chi? Khi bất trắc đến á chúng ta không có ngạc nhiên. Và khi á bất trắc đến chúng ta không đau khổ. Và chúng ta biết cảnh giới này bất trắc nó không thể thay đổi, nên ta cầu sanh cảnh giới khác. Chứ chúng ta không cầu sanh lên cảnh giới quay lại cảnh giới này nữa. Cái gì? Cái đó là cái tư duy bắt đầu chúng ta mở ra. Cái gì? Như vậy thì chúng ta hiểu về cuộc đời bất trắc như thế nào, để ta tu như thế nào đó quý vị. Để bất trắc đến chúng ta, thứ nhất không ngạc nhiên, thứ hai chúng ta không có đau khổ trước bất trắc, thứ ba chúng ta rời khỏi cảnh bất trắc. Mà rời khỏi cảnh bất trắc đó quý vị thì chúng ta sẽ đến cảnh an vui. Vì mục đích của tu là chúng ta không ngạc nhiên, rồi chúng ta không đau khổ, và chúng ta rời khỏi lấy cảnh giới bất trắc sau khi xả báo thân này tại cảnh giới ta bà. Có người rời khỏi bất trắc này bằng thần thông, nhưng mà mình không có thần thông không thể rời được. Sau khi xả báo thân này chúng ta sẽ chuyển sang một cảnh giới là nó không bất trắc. Cái gì? Vì cảnh giới nào cảnh giới không bất trắc. Cái gì? Thì chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần nhận thức, nhận định về cái thế giới bất trắc của cảnh giới ta bà này. Rồi làm thế nào để chúng ta biết những bản chất những của cái bất trắc đó. Cái gì? Và chúng ta nó đến chúng ta không đau khổ, và nó đến chúng ta không ngạc nhiên, và không lưu luyến cảnh giới của bất trắc đầy những tang thương, đầy những đau khổ cảnh giới ta bà, mà mình chuyển qua cảnh giới nào nó tồn tại lâu bền, không bị bất trắc, không bị tai nạn, không bị ốm đau bệnh tật, quý vị, còn không bị thiên tai bão lũ sóng thần thảm họa, vân vân, quý vị. Như vậy thì vào tối hôm nay, quý vị, chúng ta trao đổi với nhau. Và với đề tài được mang tên là cuộc đời bất trắc. A Di Đà Phật. Để làm chi? Để chúng ta mới thấy được bản chất của nó. Biết được bản chất nó mới phát tâm tu. Chứ không biết bản chất của nó có gì mê lắm, khoái lắm, không phát tâm tu đâu. Mà phải biết được cái sự bất trắc của nó. Bất trắc là gì? Không có gì? Chúng ta không lường trước. Bất trắc là những điều chúng ta không lường trước. Nên ở trong Kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật nói điều này rồi. Như vậy thì chúng ta kể bất trắc nha, chút hỏi lại đó. Rồi thì chúng ta bất trắc không lường trước cái gì? Cái gì? Thứ nhất, ở trong kiếp sống con người chúng ta không lường trước được cái gì? Thiên tai. Không bao giờ lường trước được. Nếu lường trước được thì ở tại Fukushima của Nhật á, cái gì sóng thần đó là di dân hết rồi. Nếu lường trước bất trắc đó quý vị, ở Indonesia, đảo Sumatra thì người ta đã là lường trước rồi quý vị. Rồi nếu ta lường trước là cái thiên tai vậy đó quý vị, thì kỳ rồi ở Philippines ta đã lường trước rồi, có đau chết hơn 10.000 người vậy quý vị, qua miền Trung Philippines thổi vô cái chân miền Trung mình rồi, thổi nguyên quý vị, gió bão có cấp 17 hả. Hồi xưa nay quý vị kim đo có cấp 12, 13, bây giờ cấp 17, liệt kim hết đo. Thiệt đó quý vị, liệt kim đo không được. Ta đo cấp 12, 13, cấp 12, 13 thì nó thổi khoảng chừng 200 mấy cây số giờ, còn vợ thổi 350, 450, giật 450 km trên giờ, liệt kim đo không được. Không có gì. Nên mình để là phòng chống lục bão, bão lục mà giỏi mà chống. Nên mình sửa lại phòng tránh lục bão cho nó chắc. Quý vị chống chống nổi không? Nguyên cái xe tải thổi cái bay lên luôn, quý vị thấy tính không? Thấy cái tivi nó quay không? Cái xe tải xe 30 tấn nó thổi cái một nhõng cái ngoài sáo lên luôn. Quý vị gió 450 km/h giật cho giỏi chống. Trời, xe tải nó còn quất lên cái muốn nhào đầu nó cho chống. Quý vị như vậy thì cái đó gọi là gì? Cái mãnh lực của thiên nhiên. Vì cái thứ nhất á, quý vị bất chắc thứ nhất á là thiên tai chúng ta không biết trước được. Quý vị. Rồi cái thứ hai nữa là thảm họa. Quý vị thảm họa là gì? Thảm họa tất nhiên là cháy nhà. Quý vị có những cái cuộc cháy ví dụ như á là rồi á là các cái thảm á là thê thảm, họa là tai họa thôi. Cái tai họa gì thảm khóc. Ví dụ như cháy nhà hoặc là sụp đất gì đó, quý vị những cái gì quý vị mà nó thảm mà cảnh xảy ra, ví dụ như ở trong Sài Gòn mấy năm trước có cháy trung tâm thương mại chẳng hạn, ví dụ như ở Mỹ hai tòa tháp của bên New York đó quý vị bị máy bay đâm vô dịu 18/11 gì đó, 19/11 gì đó, rồi đâm vô quý vị cũng thảm họa, đâu biết trước được. Như vậy thì thiên tai không biết trước, thảm họa không biết trước, cái thứ ba nữa tai nạn không biết trước, không ai báo chuyện. Khi mà nó xảy ra rồi ta mới hay lắm cái gì, trời hôm tôi nằm bao ấy chang, nằm bao rồi đó mà không có nói trước, mà nó xảy ra rồi mới nói. Vì có nhiều người á xảy ra rồi mới nói thấy tai nạn. Ông kia quý vị, ông đi ông chìm ghe, nó chìm ghe vô mất tích. Cái bà thám hàng xóm, hồi hôm tôi nằm bao thấy ông chìm ghe y chang luôn. Vậy linh dễ sợ không? Nè, thấy không? Rồi nó tai nạn. Quý vị tai nạn tàu đụng rồi nhầm khi cái xe lửa quý vị chạy chịch đường gầy mấy đó quý vân vân. Rồi cái máy bay bay xúc bánh. Có bay xúc bánh máy bay. Quý vị nhờ xúc bánh, nhờ xúc hai bánh không biết sao à. Quý vị xúc hai bánh cái môn mà đứng mà đỡ mà chạy sao? Sao đáp? Ai vậy cũng hên, có gì xúc bánh thấy không? Mình á có gì có những khi hên. Bảo kỳ rồi bảo 17 á, bảo hai quanh á. Nó đi vào có gì bảo đâu kêu bảo tên chim yến nha. Đi vào từ ở mà Philippines đổ qua miền Trung mình vừa tới đất liền của miền Trung có gì. Bắt đầu nó lái con thuyền đi ra tốt lúa. Là hên quá trời hên, hên đâu hên. Việt Nam niệm Phật không à. Vô nó dội ra. Nè có gì, có đó là năng lực của tu, phước báo của tu niệm Phật có gì, vô nó đụng tới nó dội ngược ra, hên đâu hên. Mình tính đâu hên, ai nghe nói hên ngồi mình cười, rồi đạo tràng quá trời đạo tràng luôn. Đạo tràng chùa ông nè, đạo tràng Hải Ấn nè, đạo tràng gia và niệm Phật kia dơi sao hên được. Nó có gì vô nó dội ra, gặp niệm Phật nó dội ra. Quý vị nên về nhà quý vị gán niệm Phật, đi đâu gán niệm Phật quý vị nó tới nó dội ngược ra. Quý vị thấy không? Nên cái bất chắc nó đến với mình, quý vị nó kỵ niệm Phật dữ lắm. Bất chắc nó đến nó quý vị nó kỵ làm phước dữ lắm, ai có phước vô nó dội ra, ai có niệm Phật vô nó dội ra, nên bất chắc đến nó kỵ mới đánh. Vì vậy thì cái thứ ba là tai nạn. Quý vị. Rồi bây giờ thứ tư thì chiến tranh. Vân vân. Bây giờ các cái nước người ta thống kê trên thế giới á quý vị, ngày nào cũng có chiến tranh nha. Xưa nay từ ngày nhân loại mà sanh ra tới giờ quý vị không có ngày nào trên thế giới cũng có chiến tranh á. Không nước này cũng nước khác cũng nước kia, vòng vòng từ thời bộ lạc tới giờ. Thế giới trải qua các cái thời kỳ công xã nguyên thủy, thời kỳ chiếm hữu nô lệ, tới thời kỳ là phong kiến, rồi tới dài lên tới thời kỳ hiện đại. Vân vân, ngày nào trên thế giới cũng có chiến tranh, trên các kỳ bộ lạc thì bộ tộc này đánh bộ tộc kia, đánh rầm rầm rầm. Quý vị còn không đánh bộ tộc này rồi bộ tộc kia thì anh em nội chiến. Vân vân, các nước trên thế giới vòng vòng, các nhà sử học có thống kê, không có ngày nào thế giới hòa bình, chưa có một ngày nào cả. David từ ngày tạo thiên lập địa tới giờ không có ngày nào hòa bình đánh nhau miết. Ông nước này đánh nước kia đánh nước nọ. Quý vị không nước này đánh nước kia thì anh em ở nước trong nước đánh nhau. Quý vị người ta thống kê vậy đó. Không có trong nước đánh nhau thì cái bộ tộc này đánh bộ tộc kia. Nói chung là đánh nhau. Quý vị tóm lại ngày nào trên thế giới cũng đánh nhau. Quý vị thấy không? Mà ta đánh nhau quý vị biết rồi. Chiến tranh là đâu phải chùa đùa đâu quý vị. Ồ, thấy nhiều cái cảnh của chiến tranh tan thương lắm, tan tóc lắm. Đâu phải chuyện chơi đâu. Có gì ngày xưa đất nước mình chứng kiến cảnh chiến tranh mình biết rồi đó. Không có gì chạy loạn rồi lạc rồi gia đình rồi con cái rồi đâu có làm ăn gì được đâu rồi hoảng sợ. Đó, vâng vâng, trời nó khủng khiếp lắm. Mình nó vậy chứ nó ghê gớm lắm. Thứ tư á là cái bất chắc của chiến tranh. Nào có gì. Cái thứ năm á là cái bất chắc của bệnh tật. Bệnh tới có biết không? Nào có gì. Bệnh tới không biết đâu không? Bệnh tới đâu biết đâu có gì. Rồi bây giờ là thứ sáu là chết. Chết có biết không? Không có biết không? Không vậy. Còn cái thứ bảy nữa. Thứ bảy gọi là bị báo quán. Giờ nào nó đến nó đòi nợ mình có biết không? Báo quán. Đã tức giờ ân quán nhau không có gì. Nó đến nó đòi. Mình giờ nào mình có biết không? Nó hẹn giờ nào biết không có gì. Nó rình rình nó đòi. Dạ quý vị, nó đòi đủ kiểu chứ nghe, nó rình rình nó đòi nợ nó rình rình đòi quý vị. Nó đòi không được, ở đâu nó suối người ta đòi giùm. Ví dụ như á, mình có phước nhiều á quý vị, nó bao bọc xung quanh mình nha, nó đòi không được cái nó suối. Nó đòi không được, nó xâm phạm thân mình không được quý vị, bắt đầu á nó suối nó nhảy vô miệng của con dâu chửi mình. Cho mình lên máu chơi, tự thân chết là khỏi trong đó đánh. Nó đánh không được. Mình phước nhiều quá đánh được. Chứ đâu phải như không đánh được đâu có gì. Nó đi theo nó hại mà hại không được. Ví dụ như mình coi á, ở trong Từ Bi Thị Sám Pháp Ngộ Đạt Thiền Sư á, cái gì 11 kiếp trước á, thì Ngộ Đạt Thiền Sư với ông Triệu Thố là làm việc chung trong cung đình. Thì do tranh cạnh với nhau, Ngộ Đạt Thiền Sư á mới tâu với vua là ông Triệu Thố này ông phản. Nên ông vua nghe theo cái gì bắt ông này giết. Minh nhộng này không có phản. Như vậy là mình vu oan giá quả cho người ta phải không? Đâu có gì nên ông này mới thu Ngộ Đạt Thiền Sư. Nhưng mà không ngờ Ngộ Đạt Thiền Sư thấy điều đó có gì nên ông hối hận ông tu. Trải qua 11 kiếp tu liền nghe không có gì. Nhảy vô được báo quán đi theo kè báo không được. Tại kiếp nào cũng tu, kiếp nào cũng niệm Phật chứ không có gì. Tới kiếp này làm quốc sư đi linh thuyết pháp trên cái tòa nạm bằng vàng. Ông mới khởi tâm ra ông thích cái tòa bằng vàng. Mà quên niệm Phật. Nhảy vô làm một ung thư liền ở trên cái giò á, trên nó là cái bắp đùi á, cho nó ăn nó mới chịu, không ăn nó không chịu, không cho nó ăn nó cắn là nó mới xỉu lên xỉu xuống vậy đó, cái một ung thư cái mặt hình người, nó có gì, sau này nhờ cái suối giải quan á có gì, Bồ Tát độ á mới giải quan được, cái đó là theo báo quán đó, vậy nó theo báo quán giờ nào mình đâu biết đâu, à quý thấy không? Nó báo quán cách này không được, nó báo quán cách khác, nó báo quán trực tiếp vào thân mình không được, cái gì nó báo quán gián tiếp. Nó nhảy vô mà thân mình nó suối ông chồng chửi mình, suối ông dâu nói nặng nhẹ mình, nó gì cho mình lên máu cho mình chết chơi. Phải không? Nên nó mai mốt mà nó có suối ai mà chửi mình, nó suối ai mắng mình, nó gì mình cười ha. Báo không nổi đâu con ơi. Thấy không? Quy y Phật rồi báo không nổi đâu, chửi mình cười đâu có lên máu. À, cái gì đó thôi báo đầu báo đi, đệ tử Phật con nhà Phật rồi chửi cũng như không à, chiêu này xưa rồi. À, cái gì nên nó về nhà mặn dâu nó xeo vài câu cái gì đó cười xưa rồi con không à, chiêu này xưa lắm rồi, lúc trước không tu thì còn giận còn lên máu, cấp này tu rồi bình thường xả hết rồi con ơi, phải không? Nên á chửi chửi mắng mắng cười, mình biết nó báo quán, nó theo báo quán. Nguyên biết vậy rồi cái gì cười mô Phật rồi xong thấy không, đâu bị gì đâu. Do đó mà ông ta mới thấy những cái bất chắc ở trong cuộc đời xung quanh mình, thì mình làm sao á để cho cái bất chắc nó đến. Cái thứ nhất á quý vị, mình chúng ta không có ngạc nhiên. Mỗi khi chúng ta ngạc nhiên á là chúng ta rất là đau khổ đây. Quý vị, tức là ngạc nhiên chúng ta bị tán thần quản hồn, ngạc nhiên quản hồn tới quản hồn dữ lắm không quý vị. Như vậy thì làm như thế nào để chúng ta không ngạc nhiên? À, quý vị, thì chúng ta học pháp của nhà Phật chúng ta sẽ không ngạc nhiên. Tại sao? Tất cả các cái trên thế gian này đều có nhân có quả cả. Cái đó nó xảy ra là do nhân gieo kiếp trước, bây giờ nó mới xảy ra. Khi mà xảy ra rồi, cái thái độ của mình đối với cái xảy ra đó thì trở thành nhân kiếp này cho kiếp sau. Là bây giờ ví dụ nha, mình tán người ta một tát, bây giờ quý vị mình bị người ta tát lại một tát, bị người ta tát lại, có thể là cái ông mà mình tát ổng, ổng tát lại, là cái đó gọi là báo oán trả thù. Còn mình bị người khác tát lại á quý vị, thì cái đó mình trả quả. Trả quả với trả thù nó khác nhau. Ví dụ như mình tát đúng cái ông đó, thì ông đó bây giờ ông tát đúng lại mình, thì cái đó vừa trả quả mà vừa trả thù, phải không quý vị? Còn á, mà không phải cái ông mà mình tát, mà người khác tát lại mình, thì cái đó mình trả quả, phải không quý vị? Nhưng cái ông tát mình không gieo nhân, thì cái ông gieo nhân đó năm tiếp sau, hoặc là từ đây về sau đủ duyên, ông sẽ bị trả cái quả tát đó lại đó, phải không quý vị? Nên mình thấy nó chồng chéo ở trong thế gian này. Một sự việc gì xảy ra thì đó là quả báo của nhân vô lượng số kiếp về trước, mà bây giờ có đủ duyên nó sẽ báo, cái quả báo nó đến với mình. Mà khi quả báo đến với mình đó quý vị, thì chúng ta sẽ có thái độ đối với quả báo. Bây giờ ví dụ nha, mình chửi người ta, bây giờ đó quý vị, mình bị con dâu nó chửi lại, trời, con dâu nó chửi bà cho chồng, mình chịu không? Ai chịu? Bắt đầu mình nổi máu lên, tao là má của chồng mày nha, nè, xui của má mày đó gì. Dâu nó chửi mình chịu đâu nổi, có gì chào máu lên, tức lên, mày tức lên bắt đầu mới chửi lại, nó chửi mình tiếng, mình chửi là 4 tiếng cho nó lép luôn, nào cái gì, nó chửi mình tới có cỡ mình trở lên thôi, có gì mình chửi từ xíp ở trên chửi dài xuống cho nó lép luôn, nào cái gì. Như vậy thì mình trả quả, phải không? Mình trả quả kiếp xưa mà mình chửi lại nó là mình gieo nhân cho kiếp sau. Quý vị thấy không? Nên luân hồi sanh tử, luân hồi sanh tử, luân hồi sanh tử. Nên ta biết vậy rồi đó quý vị. Nó chửi mình, nhịn, để đừng có trả quả kiếp sau. Trả lần dứt luôn khỏi dây. Đâu quý vị, mình chửi lại là mình dây đấy. Tại vì cái nhân mình gieo, bây giờ cái quả mình lãnh. Bây giờ mình chửi nó lại tức là mình gieo cái nhân mới. Qua những đời kiếp sau hoặc ngày mai, ngày mai đủ duyên thì ngày mai trả. Rồi từ hoặc là kiếp sau, nói chung trong tương lai mình sẽ trả lại. Nên con nhà Phật ta hiểu pháp rồi quý vị, nên có ai chửi mình, ai mắng mình, ai làm cái gì, quý vị lừa đảo mình hay vân vân, là mình biết là mình đây, mình đang trả cái quả của vô lượng số kiếp về trước. Nên dứt phát không gieo, con nhà Phật không có gieo thêm, trả xong dứt không dây. Đâu có gì, chứ không phải là mình cầm sổ ngân hàng rồi vừa trả dây lại, vừa trả dây lại, vừa trả dây lại, dây hoài không có ông nào còn sổ ngân hàng. Nói có sách mách có chứng, bữa đó về miền Tây không biết làm gì cầm sổ, không biết thầy thấy cầm sổ, thầy mới la cho mượn cái sổ qua đây coi, để thí dụ sổ đất mượn đâu năm mấy người hay gì đó, mượn ông này nó không có ở trong ngân hàng này, mượn ông này nó không có ở ngân hàng, năm mấy người cầm ngân hàng hết, quý vị tin không? Không biết sao kỹ, không lẽ có năm ông nghèo cũng được ông giàu chứ sao cầm hết, ông nào cũng cầm sổ đất, cầm hết trơn ngân hàng nông nghiệp, cầm trơn hả? Không hiểu sao nữa, quý thấy không? Như vậy cái đầu mới tới kỳ đáo hạn, trời, tới kỳ đáo hạn chạy vui lắm, chạy phở làng phở sớm kiếm tiền để đắp vô, đắp vô xong cái làm giấy 2-3 ngày sau lấy ra, không có gì. Ôi mày, mấy cái đó thấy nhầm khi khổ lắm quý vị. Đi kiếm tiền đáo hạn á, dây 20-30% lãi á. Bây giờ ví dụ nha, 100 triệu một tháng lãi 30 triệu là 30%, thì một ngày lãi 1 triệu đúng không? Như vậy thì mình làm giấy tờ sao mình dây lại được á, nhiều 5 ngày trả 5 triệu vậy đó, chứ không phải là trả luôn 30 triệu. Tính trên ngày mà mình chia ra 30% tháng thì ngày ra nhiêu triệu đó quý vị? Nhiều lắm. Nói vậy chạy phở chân làm đó, trả rồi dây lại, trả rồi dây lại, trả rồi dây lại, cuối cùng còn nợ hoài, phải không? Nên bây giờ con nhà Phật nè quý vị, trả rồi không dây. Nên ai đòi đòi trả hỏng dây. Trả hỏng dây là sao? Trả quả mà nhịn á, nó chửi mình nhịn, niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, trả hỏng dây. Nhớ nha, về nhà ăn dâu nó đòi, rể nó đòi, bà hàng xóm nó đòi, ông chồng đòi, nhớ không quý vị? Hồi xưa mình bỏ người ta, mình đi, bây giờ ông bỏ mình lại trả quả, không gì, mình đâu có chịu, bắt đầu mình dây thêm nè, mình trả nợ rồi, bắt đầu dây thêm nè quý vị, bắt đầu mướn người ta đánh ghen. Dây thêm mà nghe, mướn đánh cỡ nào là dây thêm cỡ đó đó. Nhầm người á, cặp lượt ba uống cộng dao bào nè. À, cái gì còn nhầm người á, lại lấy nước mắm luôn nè. Nói chung là nhiều chiêu lắm. Ông ấy đánh ghen nhiều chiêu lắm. Nên có anh kỳ á, thầy có kể câu chuyện này rồi Bạc Liêu. Ôi thấy bà kia cầm dao sân sân sân sân sân ra có gì rước nhỏ kia đánh ghen. Chạy xe ngang là thầy đi giảng ngang đó, thầy rước có gì đánh ghen. Vừa tới nhỏ kia bà giơ tay lên, bà giơ cái dao lên mình hết hồn hết vía chứ có gì. Giơ dao lên tao giết mày xỉu chở bệnh viện. Bà bệnh tim. Bà bệnh tim mà đi đánh ghen. Trời ơi trời, giơ cái dao lên thấy hùng hùng hổ hổ chạy ra, bây giờ dao lên tao giết mày, sao nó lùn lụng cái dao xuống cái té nhào xuống, người ta sốc người ta chở bệnh viện luôn, cái gì không biết chết sống sao. Bởi vì thầy mới nói là bệnh tim đừng có đánh ghen. Mình nó muốn trước khi ghen phải đi kiểm tra điện tâm đồ. Nếu mà điện tâm đồ mình mà nó liệt liệt liệt đừng có ghen nha, ghen cái là vô bệnh viện liền á. Sao quý vị, người ta không chết mình chết trước á. Nên tốt nhất đừng dây. Nghe không quý vị, mình trả quả ngày hôm nay là tại vì ngày trước á quý vị, chúng ta từng chia quyên rẻ thí người ta đó. Bây giờ ví dụ nha, một là ta chia quyên rẻ thí con người, gia đình ta ăn vô hạnh phúc mình nhảy vô cái mình chia rẻ, qua chuyến sau mình cũng bị như vậy, ta nhảy vô ta chia rẻ. Hoặc là nói chung nhỏ nhỏ đi, mình thả chim, chim đâu có chim mẹ chim con, chim cha, à quý vị, mình bắt về mình thả ra, con bay hướng, con bay nơi, gia đình ta tan nát, kiếp sau mình cũng bị tan nát gia đình. Nó là ví dụ nhỏ thôi, à quý vị. Nên có một cái ông vua vào thời xưa ở Trung Quốc á, thì ổng mới đi vô thành, ổng đánh đi chinh phạt đánh đó quý vị, cái nó lập cái kế gọi là giường không nhà trống, bắt đầu nó thua chạy chạy chạy chạy chạy quý vị, vô chiếm thành. Cái nó khóa cái đích rồi sao lại ở thành không có miếng gì ăn chổng chân. Nó đã dụ đi vô thành, tức là nó tẩu tán hết lương thực ra ngoài rồi, nên nó chạy nó cho rút vô nó giả bộ chạy chạy chạy, nó rút ra ngoài cái gì, nó khóa cửa ở đây, nó quay lại nó khóa cửa ở đây lại hết ra. À cái gì ở chổng cái gì không có miếng lương thực, nhịn đói 10 ngày đó, mắc xẻ ngựa rồi ăn ngựa chiến mà bắt mổ ngựa chiến ăn. À, có gì 10 ngày đói gần chết, khi ra có gì mới hỏi vị thiền sư, hỏi tại sao mà tôi bị cái nghiệp gì mà tôi bị nhốt đói gần chết, làm vua bị đói gần chết, làm vua người ta phải dư giả, bây giờ làm vua bị đói 10 ngày là đâu có sao đâu. Hồi mấy kiếp trước đó, ông bắt con chim sáo ông nhốt trong lòng á, ông bắt nhốt nó chổng thay vì hàng ngày cho ăn, ông quên có gì, ông đi đâu đó ông đi chơi quên, 10 ngày không cho nhỏ ăn. Trời ơi, đói gần chết luôn. Chiến này qua kiếp sau lên làm vua. Có vậy vô nó bị dí vô thành đói 10 ngày, trả quả đã bắt chim nhốt 10 ngày, bỏ đói người ta. Các bạn thấy không? Bữa trước nè, lại đi qua Mỹ. Hai vợ chồng đi mà vacation đi du lịch á, là nửa tháng 2 tuần á quý vị. Bỏ con chó ở nhà 2 tuần không chó ăn. Mà con chó nó sống được tài thiệt chứ. 2 tuần quý vị, trời ơi về nhà nó mừng, nó dãy cái đuôi, trời ơi rồi nó mừng. Đấy không quý vị, thấy chưa, rồi qua kiếp sau bị nhốt 2 tuần, không có miếng gì ăn luôn, quả báo. Đấy không quý vị, nên cái gì nó cũng quả báo hết á, nên á, khi mà mình á bị trả quả, quý vị mình đừng có dây thêm. Ai trả quả đừng dây, nên ai chửi, ai mắng, ai làm gì đó quý vị, hoặc là ai phụ bạc, phụ tình thì mình cười, trả dứt phát không dây, không dây không cần đánh ghen. Đấy không quý vị? Hỏi ghen không? Có đánh không? Không. Tại vì ghen tự nhiên nó ghen, là đâu muốn ghen đâu, tự nhiên nó ghen. Đấy không quý vị? Nên tâm mình đâu biết đâu quý vị, mình phải nhịn ở trong đó. Đấy không quý vị? Chứ không lẽ ông chồng có vợ bé không ghen? Ghen nhưng mà để trong lòng thôi. Dạ quý vị, hỏi đánh không? Không, không có dây nghiệp thêm, phải không? Nên dịp ai làm để trả, lỡ kiếp trước mình chia quyên rẻ thí người ta, kiếp này trả kiếp này cho nó dứt, cho nó hết nợ của phong trần của kiếp này ra đi. Dạ quý vị, thì những cái đó nó đến với mình, đâu quý vị, mình chấp nhận và mình không gieo thêm một cái gì hết quý vị. Nhà Phật gọi là pháp nhẫn nhục, phải không? Ta nhẫn nhục là để vượt qua các hoàn cảnh đó mà không gieo thêm cái gì cả quý vị. Con Phật dứt pháp gieo mà ai chửi mình nó quý vị, mình không chửi lại. Nên người gọi là ai đánh ta thì ta giả điếc, ta về nhà ta liếc con dao. liếc dao như lưỡi dao bào. Đợi người hết giận thì ta khuyên người, hù chơi thôi. Nói vậy có nghĩa là chúng ta không gieo cái gì mới hết, không có gì, có nghĩa là mình trả những cái nợ cũ, không gieo và cái nghiệp mới thì mình không bị đi trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì mình hiểu được pháp đó, gì hiểu được pháp của nhà Phật. Đức Phật dạy ân quán trả dây và duyên nợ với nhau. Mình gặp nhau đây nè, phải có duyên có nợ, đâu có gì không duyên không nợ không gặp nhau. Có duyên thì gặp nhau, có nợ thì trả nhau, có ân á thì đền đáp nhau, có quán thì báo nhau. Nên bây giờ mình coi trong cái gia đình của mình á cũng vậy, nhân duyên mới gặp, có nợ nần mới trả. Không có nợ sao mà có tiền nhiêu tiền cho người ta hết vậy? Hỏi cho ai, cho con, cho chồng, chứ cho ai? Con xin gì cũng cho chứ nói gì. Làm gì có cái vụ người này làm ra tiền muốn chết luôn mà cho người kia cho không. Như gì cho chứ, cho nhỏ lớn cho chứ. Má má xin 20 cho 20, má má xin 2 triệu cho 2 triệu, má má cho 20 triệu cũng cho 20 triệu. Đâu vậy, cho hết trong mừng mình nó héo khô còn bạc nào chứ, nuôi cho nó đi ăn học miền xa hàng tháng, gửi á quý vị ở nhà gánh chè bán gần chết luôn nuôi nó. Đâu, thấy không? Trả nợ. Giật hụi người ta mấy giây á, chút chút. Hụi ma rồi không quý vị. Rồi hứa lèo đó, trời ơi, cho tôi mượn đi, tháng sau trả liền, tháng sau mất tích. Rồi qua kiếp sau trả, sanh ra vô làm con mình. Má má, cho xin 2 triệu, móc ra 2 triệu vui vẻ trả. Thấy không? Má má cho 500, móc 500, đâu có gì không tin về kiểm tra thử coi. Nó móc mà không còn đồng bạc luôn. Cái túi mình không có gì, trái túi luôn. Không còn bạc luôn. Đừng nhìn thấy dưới quê tội nghiệp lắm. Nhất là những người miền Trung mà nuôi cho con đi ăn học đó quý vị. Ở nhà không còn gì dân sơ sát gì mà dám cho con đi học đi hành. Làm nhiêu tiền chắc lót quý vị á. Có coi chuyện cha con lão hạt của Nam Cao không? Ông già có tiền như chắc lót cho con không dám ăn miếng đó quý vị. Nào quý vị coi đó mới thấy á, là trả nợ. Rồi cái con nợ này chí thành chí tâm à. Gồm góp không còn đồng nào chứ mình trả cho bằng được món nợ ngày xưa. Nên mai mốt là chắc đến Du Lan này thầy giảng đề tài món nợ ngày xưa. Món nợ ngày xưa ấy hôm nay bây giờ phải trả thôi. Không có gì nên nhầm người. Ông chồng đi nhậu không có gì tới tháng cái đi tính tiền rượu. Không có thấy. Còn nhầm người ông chồng đi làm gần chết. Vợ nhà đánh bài đánh số đề không à, nhiêu tiền về đưa không sót một đồng bạc nữa quý vị. Có ông này cũng đi làm hồ, một tháng có 3 triệu bạc thôi. Làm tháng có 3 triệu bạc, không biết làm nghề gì, làm hồ chắc cu ly gì, tháng 3 triệu rồi. Về đưa quý vị mà đưa 2 triệu 9, còn 100 ngàn đi nhậu với anh em hay là thiếu tiền quán tiền nước gì không biết. Bà nhằn từ 7 giờ tối nhằn tới 2 giờ sáng á. Có 100 ngàn bạc thôi quý vị. Qua chuyến sau ông tẩn cha qua sau về đưa đủ 300 không sót đồng nữa. Quý vị cái ông bạn là mày đưa 300 lấy tiền đâu mày xài. Khổ lắm anh ơi, khổ. Đi làm cả tháng uống ly cà phê không có tiền uống nước lạnh không à. 100 ngàn thôi á. Đâu vậy thôi mày lấy mày xài đãi đi gì đâu mà sợ nó. Đâu có sợ nó. Mà nó nhằn từ 7 giờ tới 2 giờ sáng muốn bể cái đầu luôn vậy đó. Nên không dám quan cái gì. Cái chiêu đó gọi là chiêu khủng bố tâm lý. Đàn ông á nhược điểm cái nhằn chịu nổi. Đâu có gì, cứ nhằn hoài không chịu nổi. Nên nó nhằn kế bên mình nhằn hoài là tiêu à. Không chịu nổi bỏ nhà đi liền. Chịu nổi. Do đó mà ông ta mới thấy á là có người làm gần chết phải trả nợ cho người kia. Nợ cái việc đó là có duyên có nợ đó. Bây giờ có duyên mà không có nợ. Nên ở trong nhà quý vị, ai nấy ăn cơm, trời người ăn khóc. Tiền ai làm mấy xài quý vị tin không? Hai chồng nấu cơm riêng, xài tiền riêng luôn. Ở chung nhà, còn duyên hết nợ. Không ai nợ ai chứ, ai làm nấy ăn à. Rồi á, còn nợ mà hết duyên. Còn nợ phải trả mà không còn duyên nữa. Quý vị lấy vậy á, chu cấp cho con. hết duyên rồi tháng nào cũng phải trả nó chứ. Tháng nào chu cấp 500 triệu, chu cấp hoài hoài tới 18 tuổi thôi, hết duyên còn nợ. Mới thấy không? Ly dị rồi cũng phải trả tiền à. Mới thấy không? Hết duyên còn nợ. À, như cuộc đời là duyên nợ ân quán trả dây. Bây giờ mình trả thôi đừng có dây. Thấy không? Nên mình hiểu được pháp không? Do đó những cái gì mà nó tới cuộc đời này mình trả quả mình không có ngạc nhiên gì chứ, không có gì. Bình thường á. Đùng cái em chồng có vợ bé, bình thường. Kiếp xưa mình có từng có vợ bé, mình bỏ người ta. Bây giờ người ta có vợ bé, người ta bỏ mình trả nợ, bình thường. Biết nghiệp nó tới rồi. Nha quý vị, bắt đầu lên lại Phật sám hối. Biết nghiệp nó tới rồi. Nha quý vị, nó tới vừa vừa đừng có tới tấp. Nghiệp mà tới mà tấp nữa quý vị. Nó tới là mình thấy sợ mà nó tấp nữa. Quý vị biết nó tấp không? Quý vị biết đánh lộn mà nó tấp vô nó giả liên tục á, quý vị kêu mà tấp á. Nghiệp tới thì đừng có tấp nha. Rồi tới tấp chịu nổi. Nên mình lên trên bàn Phật mình giải Nam Mô A Di Đà Phật, nghiệp có tới tới đừng có tấp, tấp cũng chịu không nổi. Quý vị, có một cô Phật tử. Cổ mới quy tâm bảo lên trên bàn thờ Phật á, quý vị bắt đầu nguyện nha. Con đời này kiếp này con quyết tu theo Phật, nên cho nhiêu nghiệp con trả hết. Phật ơi, con trả trong kiếp này trả hết. Nghiệp nhiêu nghiệp con trả hết. Rồi không biết cổ giá hay sao quý vị. Bắt đầu công ty sập tiệm, thằng con xích xì ke, ông chồng có vợ bé, không quý vị còn cổ bệnh luôn. Rồi nó tắp cổ. Bắt đầu cổ lên cổ khóc. Con giái vậy thôi chứ con người mà tấp quá chịu đâu nổi. Quý vị, lên trên bàn Phật cái cổ than á. Cổ là con nguyện thì nguyện vậy thôi chứ con là sức người mà tấp quá chịu nổi. Cổ nói là, ơi cái nghiệp gì mà nó đổ, trời nó đổ liên tục quá vậy. Kêu bằng tới tấp á, tới mà còn tấp nữa. Nên nghiệp tới thôi đừng có tấp, tới mà tới lưa thưa, tới lai rai, tới sỉ, tới lẻ đừng có tới sỉ. Quý vị, tới sỉ rồi nghiệp tới lần đóng tới sỉ không à. Quý vị, mới vừa qua sỉ lẻ này nhầm khi người ta quảng cáo mắc cười lắm. Cái kiến để ngoài đường á, quý vị, 8.000 cái, 20.000 cái. Bán lẻ giá sỉ. Để gì đó ai chịu thôi, bán lẻ giá sỉ. Quý vị, 20.000 cái, 8.000 cái. Bữa trước tại đi trên cầu Sài Gòn thì mua kiến 8.000 mang vô cho nó quách. Quý vị, mang vô một chiếu xuống chút xíu nữa là banh con mắt rồi, mang vô mở ra cái quý vị con mắt nó nhức. Tự nhiên mình chạy hồi quý vị cả nửa tiếng hồ sau cái đầu mình nó nhức, hai mắt mình nó nhức, nó nặng mà căng cái thần kinh lên. Quý vị mình không hiểu sao nào giờ đâu có bị gì đâu. Quý vị giờ lên á tính đi mua vô thuốc uống rồi quý vị nghiên cứu hồi cái kiến 8.000. Mình nhìn qua kiến nè quý vị, nó thay đổi cái tiêu cự của mắt mình, nó làm mắt mình nó điều tiết tăng một, nó nhức banh cái đầu. Quý vị, nên nhầm người nhức đầu là do con mắt mình bị cận á, mà mình không có đo đúng độ đó quý vị, mình điều tiết lên nó bị nhức cái đầu. Nên nhầm khi nhức đầu kiểm tra hoài ra thì kiểm tra mắt đi quý vị, đo đúng kiến đúng độ vô hết nhất. Thấy không? Nên là nghiệp nó đến á, nếu mà nó đến lẻ lẻ còn được quý vị, nó đến sỉ lần á thì là chịu không nổi phải không? Như vậy thì khi mà chúng ta sống ở trên thế gian này, tất cả đều do mình trả nghiệp đó. Tại mình sống trong nghiệp, mình luôn luôn lúc nào cũng trả nghiệp và dây cái nghiệp mới, gieo nghiệp mới. Nên con nhà Phật biết đây là trả nghiệp, nên nó đến là nó đúng duyên nó đến. Khi đúng duyên nó đến vậy, đừng có bao giờ ngạc nhiên. Hiểu pháp của nhà Phật rồi nó đến là chuyện bình thường. Nên người ta nói, ôi trời, tôi thấy chồng bà bình thường. Thấy á, con bà bình thường. Cái gì nó đến thì nó đến, cái gì đến thì nó phải đến. Nghiệp của chúng sanh rồi, có nhân có quả, nên cái gì đến đúng lúc thì nó sẽ đến đúng lúc, gọi là đủ duyên. Mà đủ duyên đến thì nó sẽ đến, không có gì ngạc nhiên ở đây cả. Quý vị, có những người không biết chứ, chuyện động trời, không gì động trời chứ, gieo nhân gặp quả chuyện bình thường, bình thường thôi, có gì đâu. Quý vị, không có chuyện gì động trời chứ, có nhân có quả. Không bao giờ cái này nó có mà không phải là nhân kiếp trước cả. Tất cả từ thiên tai, bão lũ, chiến tranh, động đất, sóng thần, thảm họa, bệnh tật, chết chóc đều là nghiệp quả của nghiệp nhân mình gieo nhiều đời nhiều kiếp. Hôm nay nó đủ duyên thì nó sẽ trổ thành quả. Nên trong quá trình nhân mà gặp quả phải có đủ duyên. Đủ duyên thì nhân sẽ biến thành quả, đủ duyên thì nhân nó biến thành quả. Nên mình đâu có biết lúc nào nó đủ duyên, nên quả nó đến lúc nào mình không hay không biết, nên mình mới ngạc nhiên. Quý vị ngạc nhiên tại sao nó đến với mình. Quý vị đừng có hỏi tại sao, tại đủ duyên nó đến. Quý vị nên mình hiểu rồi thì mình chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Đến rồi chấp nhận. Nào quý vị, không ngạc nhiên gì hết, tại vì mình hiểu pháp nhà Phật. Nên chẳng ngạc nhiên, mà không có ngạc nhiên ta không có đau khổ. Còn ngạc nhiên ta tán thần, ta hoảng loạn, ta đau khổ, ta sợ hãi, ta chạy. Nào quý vị, còn mình đây dậu cho sống thần nên đến rồi trước nữa. Hí hí lên con nó tới đầu. Hí hí lên con tới đầu. Không sợ, không ngạc nhiên chứ quý vị. Tại vì quả nghiệp của chúng sanh mà, cộng nghiệp nó mới tới chứ như không nó tới đâu. Quý vị, nhưng cái gì nó tới là do cái quả của mình đã làm rồi, nên bây giờ nó mới tới ngày hôm nay. Quý vị, nên đó chúng ta bình tĩnh mà không lo sợ. Tất cả nghiệp nhân mình gieo bây giờ tới nghiệp quả, bây giờ nó đến với mình, thì mình làm sao á quý vị, cho nó đến mà chúng ta sẽ chịu đựng được nó. Tuy là mình không ngạc nhiên rồi, nhưng mà khả năng chịu đựng, sức lực mình chịu đựng, có thể chịu đựng được nó, quý vị. Mà muốn chịu đựng được nó thì mình phải có tu. Con người ta có công phu tu tập sẽ chịu đựng được quả của hoàn cảnh đem đến. Không có công phu tu tập không chịu đựng đâu quý vị, nó tới sụm liền. Còn người nào có công phu tu tập á quý vị, tới không sụm. Mà có công tu tu tập hàng ngày, mình á là thiền quán. Hàng ngày mình niệm Phật, quán gì? Quán vô thường. Đức Phật dạy à, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn thua 6 ngày biết pháp diệt sanh. Pháp diệt sanh tức là vô thường, thay đổi liên tục, tương tục, thay đi đổi lại, có còn có mất, đổi thay thay đổi, đó là vô thường. Mới đến bắt đầu mình dùng thiền quán. Thiền là sự tĩnh lặng. Quán cái gì? Quán cái vô thường. Quán vô thường là quán những cái xung quanh xảy ra đối với mình, nó thay đổi liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, nó thay đổi. Nghe không quý vị? Tướng mình thay đổi, nhà mình thay đổi, vợ thay đổi, chồng thay đổi, con thay đổi, tâm mình thay đổi, tất cả thay đổi hết đó quý vị. Đó là vô thường, đó là quy luật của cuộc đời Đức Phật dạy. Đó là luật vô thường. Ngày xưa mới cưới mình, ông chồng ổng hứa anh yêu em mãn đời chọn kiếp, nó dốc chết liền. Hứa mà có gì thề. Nhưng mà bây giờ anh ấy còn có gì không? Có không? Hay là cái tâm nó đã đổi rồi? Tại vì tâm mình thay đổi theo cảnh, mà tại vì cảnh thay đổi nên tâm mới thay đổi, nên mình đổi thừa hoàn cảnh. Tâm thay đổi theo cảnh, nhưng mà cảnh là quy luật vô thường, nó luôn luôn lúc nào thay đổi, nên tâm mình thay đổi theo. Nên tại sao mình hỏi á, là mình trách anh ấy sao anh ấy thay đổi. Anh ấy nói rằng tại vì cảnh nó thay đổi nên tôi phải thay đổi theo, chứ tôi đâu muốn gì đâu mà tự nó vậy. Tại vì hoàn cảnh nó thay đổi, không có gì, nên gọi là đổi thừa hoàn cảnh. Quý vị thấy không? Nên người ta hứa nhưng mà không có chắc vậy đâu quý vị. Tâm sẽ thay đổi hết đâu quý vị, hoàn cảnh thay đổi, tâm mình nó thay đổi theo. Nên quán cái vô thường, biết á là sự thay đổi này nó là bình thường trong cái vô thường. Nên nhầm khi bị ta phản mình cũng là bình thường thôi, nó thay đổi mà. Bữa trước tâm ta trung thành, bữa nay vì lý do nào ta không trung thành ta phản. Rồi ở bữa trước ta giúp mình, bữa nay ta nói ta không giúp nữa, cũng bình thường thôi. Rồi bữa nay á là ta ghét mình, ngày mai ta thương, cũng là bình thường thôi. Bữa nay ta thương, ngày mai ta ghét, cũng là bình thường thôi. Bữa nay mình đẹp, ngày mai éo gì nổi mụn tùm lum, cũng là bình thường thôi. Bữa nay răng mình đủ 3-4 chiếc, ngày mai á quý vị còn lại có 11 chiếc, cũng là bình thường thôi. Vô thường nó thay đổi mà, liên tục. Ngày nào xưa tóc mình nguyên một nắm, tóc em bồng bềnh như mây như khói, bây giờ bóc vô một cái một không thấy nắm nào hết, rụng hết rồi. À, quý vị, bình thường thôi. À, quý vị, vô thường nó thay đổi mà, là bình thường thôi. À, quý vị, ngày xưa tướng mình đẹp lạnh lùng mưa rơi lá hẹ luôn, bây giờ á quý vị đẹp lạnh lùng mưa rơi lá mít luôn. Cũng bình thường thôi. Nhìn vô một cái một thấy nó nhăn nheo chân tròn chân chim chằng nhang không à. À, quý vị, cũng là bình thường thôi, tức là vô thường thay đổi, thấy nó thay đổi, đó là bình thường. Nếu ai thấy được sự thay đổi của vô thường là bình thường, người nào không thấy được sự thay đổi của vô thường, quý vị, người đó mất bình thường. Mà mất bình thường đau khổ lắm. Còn thấy nó bình thường á, là nó thay đổi là cái bình thường. Tại vì mình thấy nó thay đổi, biết nó thay đổi, nó sẽ thay đổi, chắc chắn thay đổi, khẳng định là nó thay đổi, nên thấy nó bình thường. Nếu những cái đổi thay từ tướng tá của mình, từ hoàn cảnh, từ giàu sang nghèo, từ nghèo sang giàu, từ là bạn sang không phải là bạn, từ không phải là bạn sang bạn, bởi vì từ chồng mình thành chồng của người ta cũng chuyện bình thường. Nó thay đổi. Tất cả các cái thay đổi đó là trong kinh Phật dạy rồi. Nên đừng bao giờ giữ cái chặt quá vậy. Giữ nó cho nó đổi nào mình không hay đó. Giữ không có được đâu. Đổi chứ nha. Đổi cồn, đổi bãi, đổi sông, đó có gì? Đổi ôi tất cả, đổi trong lòng người, đổi tiếng khóc, đổi nụ cười, đó có gì? Đổi thôi tất cả, hoa tươi héo sầu, đó có gì? Đổi cả là nhà cửa đài lầu, và đổi sông đổi biển cơ cầu ai hay, đổi rồi mới gặp nạn tai. Ráng tu theo Phật đừng phai nét lòng, trở về tu vợ tu chồng, trì tâm niệm Phật non bồng đáo lai. Biết nó thay đổi cái gì đời, nó tới gì đời, đó thiền á, thiền quán á, gì quán cái vô thường. À, rồi cái thứ hai nữa, quý vị gắn tâm ta niệm Phật. Đó quý vị, để trong lòng mình luôn luôn lúc nào cũng nhớ Phật, luôn luôn lúc nào cũng tưởng Phật, luôn luôn lúc nào cũng hướng Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hoặc là Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hoặc là Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kiểu nào cũng được. Mấy người miễn trong lòng có Phật, tâm hướng Phật, quý vị và nhớ tới Phật, rồi niệm Phật, ha quý vị. Như vậy thì được. Nên tất cả các gì nó đến với mình đó quý vị, chúng ta bắt đầu có một cái pháp gọi là pháp tự tại. Tự tại nghĩa là gì? Là trước tất cả các cảnh trần tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Tự tại. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiêu kiến ngũ uẩn dày không độ nhất thiết khổ ách. Quán cái tự tại. Vậy quán cái tự tại là sao? Nó đến cái hoàn cảnh mình quán xét nó, và nó đến mình thấy tự tại. Tại vì nó vô thường, tại vì đó là quả nghiệp. Quý vị, tại vì nó thay đổi, nên từ cái đó mà chúng ta không tự tại, chúng ta sẽ bị tâm mình bị cuốn hút theo sự thay đổi của nó, mình bị đau khổ. Nên mình thấy đó mình tự tại, nó mình không sao cả. Quý vị, theo Phật rồi không sợ gì cả, theo Phật rồi tu rồi, quý vị, không tán loạn, không sợ hãi, không ngạc nhiên, không sầu lo quán trách. Quý vị, bắt đầu tâm chúng ta định trụ lại, an trụ ở đâu? An trụ trong chánh niệm. Chánh niệm là có kiểm soát tâm, làm gì biết mình làm đó. An trụ trong câu niệm Phật để đi đến chánh niệm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả thế gian là chốn vô thường, thế gian là cảnh đoạn trường ai bi. Cuộc đời còn lắm lâm ly, cuộc đời giấc mộng trương chi hôm nào. Nào quý vị, tĩnh tâm cửa Phật ta vào, trần ai đau khổ gian lao kiếp người, có khi khóc có khi cười, hôm nay trở lại hoa tươi năm màu. Quy y Phật pháp một màu, chi tâm mà theo Phật ngày sau đắc thành. Quán đó nó tới à, quý vị bắt chắc cuộc đời tính ta tự tại. Nó đến biết rồi, hiểu pháp Phật rồi nên ta tự tại, có tu rồi chúng ta tự tại. Rồi cái thứ ba nữa, quý vị, do cuộc đời này nó bắt chắc ở đây hoàn chi. Quý vị, cuộc đời là chốn lâm ly, cuộc đời là chốn ai bi đoạn trường, mà ai biết ta bà khổ, ta bà lắm khổ mà. Quý vị thấy không? Nên thấy tử sĩ ta ngày đi bốn cổng thành, ngày thấy người ta già lụm cụm, người ta bệnh, người ta chết, người ta tang thương. ai bị gì chứ không có gì. Ngài mới hỏi Sa Nạc, Sa Nạc ơi, ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nạc? Sa Nạc La Thái Tử nó mắc cười quá. Ai mà không già, ai mà không bệnh, ai mà không chết, nó không có gì. Lúc đó có vị Thái Tử mới ngộ ra một cái vấn đề. Trên thế gian này là cái quy luật rồi, trên thế gian này là cảnh đoạn trường rồi, là cảnh bất trắc rồi, nha quý vị, ở chi hoài. À, do đó mà Thái Tử quay lại nói với Sa Nạc rằng, Sa Nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, quyết đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miên định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Buồn dễ sợ à, cái gì? Buồn nó cũng trở về cát bụi, vui nó cũng trở về cát bụi. Như vậy đừng buồn đừng vui là tốt nhất. À, cái gì? Ta mới nói là cái vui trong thế vui rồi khổ, cái khổ tu hành khổ mà vui. Ta biết có vui là có khổ, chi bằng đừng khổ cũng đừng vui, tâm tự tại khổ vui chứ bình thường. Cái gì đâu, ai làm bình thường. À, niệm Phật đó cái gì bình thường á, cái gì à, do đó mà ta biết cái cảnh giới của ta bà này đầy những bất trắc phải không, ở đây làm chi. À, lâu à, có gì đầu ta chuyển cảnh giới, chuyển cảnh giới chừng nào chuyển à, có gì chừng nào chết chuyển. Còn bây giờ muốn chuyển được phải có thần thông mới chuyển được, mà chưa có thần thông thôi đợi nào chết chuyển. À, bây giờ thôi chuyển cái đâu, bắt đầu chúng ta coi cảnh giới xung quanh, cảnh giới nào tốt hơn cảnh giới này nha, cảnh giới xấu hơn là không chuyển à. Từ cảnh giới ta bà ngon lành đi xuống cảnh giới của súc sanh địa ngục ngạ quỷ, chịu không, chịu không, ai chịu. Đổi nhà phải đổi nhà xịn hơn, chứ đổi nhà mà đổi vô hẻm được không sao được, có gì trời, có vụ đổi nhà vô hẻm ông kêu đánh số đề. Ông có cái nhà lầu ở ngoài mặt tiền quá gì, mà ông đánh 4-5 năm sau mà ông nuôi xỉu chủ bao lâu sao mà ông vô ông xè hẻm vậy trời, ông gửi nhà còn có túm gụm mà hỏi cái địa chỉ của ông có gì mà muốn xám mặt luôn á. 15/12/13/11/5/4/2 gì đó, là một dọc cái trên đó, hỏi sao cái nhà mà dây địa chỉ dữ vậy. Ông là trong hẻm, ông bán cái nhà ngoài vô hẻm số 1 túng tiền quá, bán cái mua hẻm số 2 nó dư tiền ra, mặt đường nó bán 100 cây thì mua lại 50 cây ở trong xẹt một lời ra 50 đánh số đề vô trong cái kẹt quá có gì bán cái 25 cây. À, bán cái 50 cây đó có gì là mua trong 25 cây. À, lời 25 cây đánh tiếp cứ xẹt tới xẹt còn giờ xẹt tới mấy chục xẹt vô hẻm luôn. Như vậy á, đổi mà đổi sẽ xuống không á. Bây giờ mình đổi cảnh giới, cảnh giới này là bất trắc 1. À, quý vị mình phải đổi cái bất trắc ít hơn 1. Cảnh giới này bất trắc 10 mình phải đổi cảnh giới còn bất trắc 9, bất trắc 8, bất trắc 7, đổi là từ từ quý vị. Nên chúng ta đang ở cảnh giới người, nên cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh a tu la rồi chúng ta không chọn, ta chọn cảnh giới của chư thiên, cảnh giới của chư Phật, chúng ta chọn cảnh giới vậy để ta đổi, chứ ai đâu mà đổi đi xuống địa ngục chứ, không diễn khổ đổi nó cũng xuống nữa, phải không? Đổi phải đổi lên trên, à đổi xuống đó, đổi lên trên tức là ta hướng tâm ta nguyện, nguyện sanh, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Phải nguyện sanh Tây Phương không? Có ai nguyện sanh địa ngục? Ai nguyện kỳ đại? Phải không? Ta nguyện sanh Tây Phương chắc là cảnh này ta phải nguyện sanh cảnh trên. Đó, tức mà muốn nguyện sanh cảnh trên phải có điều kiện à, phải tu à nghe, mới lên cảnh trên nổi à. À quý vị, còn mà muốn xuống địa ngục á, quý vị khỏi cần tu, chỉ đi quậy một bữa một xuống à. Tu cả đời quậy một bữa, tu cả đời mới về cảnh Tây Phương được, quậy một bữa một xuống tốt địa ngục. À quý vị, nên xuống dễ lên. Nếu quý vị không tin leo nóc nhà nhảy coi, nó lọt dưới dễ hơn là bay ngược vào lên. Bay ngược lên khó phải không? Mà do đó bay ngược vào lên phải tốn công, tốn sức, tốn bao nhiêu mới đây ngược vào lên được. Còn muốn lọt tót xuống cái nhảy ra cái lọt tót à. À quý vị nên quậy một bữa một lọt tót. À, gặp ba má mình rồi đó quý vị, bắt đầu chửi rồi ha, chửi cha mắng mẹ bữa một lọt tót dưới liền. Còn á tu hành cả kiếp mới lên được trên, nó nên lên trên khó lắm. Nha, do đó mình chuyển cảnh giới mà chuyển khó lắm. Nhà trong hẻm muốn ra mặt tiền phải bù à, chứ sao mua nổi. Nha, cái gì nó khó phải không? À, như vậy thì mình từ cảnh giới ta bà muốn sanh Tây Phương Cực Lạc giống hệt như nhà trong hẻm đổi ra mặt tiền, khó lắm. Phải làm tích cốp từng ly từng chút, giống hệt như niệm Phật từng ly, bố thí từng ly, cúng dường từng ly, từ từ nó mới có. Sám hối từng ly, từ từ nó mới có. Nghe không? Cái gì mới có nhà mặt tiền mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc còn gấp trăm lần cái mặt tiền đó. Cảnh giới trang nghiêm thù thắng, cảnh giới ta bay lượng không à. Đó, cái gì cảnh giới của Đức Phật A Đà, vô lượng thánh chúng và Bồ Tát nơi đó. Đó, quý vị Bồ Tát bất thối di bạn lữ, làm bạn với Bồ Tát ở đó không? Đó, quý vị chứ đâu phải là dân quậy ở đó đâu. Đó, quý vị Bồ Tát không à, thiện chí thức không à. Nên sống với thiện chí thức, mình phải là thiện chí thức mới sống được với thiện chí thức. Chứ mình là dân quậy không có sống được với thiện chí thức đâu. Do đó quý vị, chúng ta bỏ ác, chúng ta làm lành. Nó bỏ cái chúng sanh trở về với Phật. Bỏ cái thường tình mà tu để hướng tâm về Phật thì chúng ta mới về cảnh giới đó được. Chứ không phải muốn khơi khơi lên cầu nguyện Đức Phật A Đà rước con về cảnh giới. Lý do sao rước? Bây giờ mới hỏi lại lý do sao rước mà chúng sanh vậy? Chúng sanh biết như chúng sanh không? Lẽ lý do là tại vì chúng sanh có cầu nguyện Đức Phật rước? Không có. Chúng sanh nào không có gì sửa tâm sửa tánh như là các vị Bồ Tát nơi đó thì mới được rước. À, do đó mà chúng sanh phải phát tâm tu hành, phải diệt trừ tâm ma tâm quỷ của mình, đi đến cảnh giới thanh tịnh của tâm. Nên Đức Phật A Di Đà dạy ở trong kinh A Di Đà, trong cái Vô Lượng Thọ Quán Vô Lượng Thọ lần nguyện 18, 19, 20 là bất kỳ chúng sanh nào chán ngán cảnh giới ta bà, muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, phải niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày, từ 1 niệm cho đến 10 niệm, và tâm không tán loạn là niệm Phật đi cảnh giới thiền định của tâm, thì lúc đó mới được giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Đà. Mình động rầm rầm dễ gì mà thiền định, quý vị muốn thiền định phải trau dồi hàng ngày, quý vị sớm chiều lo liễn đạo, quý vị phải không? Nôi phải tao thích chí, Phật Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc gối ngai vàng. Hôm nay biết vậy ta muộn màng quy Phật, cuộc đời này còn mất mà chi, lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong lòng có Phật, việc gì nó cũng nên. Nên đi đâu quý vị? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ngu quá vậy, mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ai chửi để ngoài tai, thị phi để ngoài tai. Thế giới ta bà này á quý vị là bất trắc, ăn thua đủ với nó làm cái gì? Thua đủ với nó chỉ chết với nó mà thôi. Nha quý vị, nó chọc mình phải không? Nó dụ mình á, quỷ nó nhảy vô, ma nó nhảy vô nó dụ. À, quý vị dụ con của Phật để làm chi? Để cho con của Phật càng ngày càng xa Phật, động tâm xa Phật, tịnh tâm gần Phật, nhất tâm bất loạn là tịnh tâm gần Phật, động tâm là xa Phật. Nó chửi mình cho nó dụ mình động tâm hơn. Đừng có hòng nghe con. Chửi má thì chửi má bình tĩnh, an trụ trong chánh niệm kim cang định rồi. À, nên dâu nói gì nói, cười không động tâm. Đó, quý vị gần Phật không có động tâm. Mô Phật. Không có động tâm gì chứ. Ai nói, không có thị phi, không động tâm chứ có gì. Tu kim cang định, không động tâm gì đây chứ. Không có gì. Nên ta bà dạo ra, quý vị như là một cuộc chơi. Ta bà là một trò hơi, ta bà là chỗ mượn tạm nương mà sống quý vị. Có tốt không có không sao, có cũng tốt, không có cũng tốt, nói chung cái nào cũng tốt, không sao cả. À, quý vị tâm tự tại, an vui, bình thường, thanh tịnh, trang nghiêm. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Bình thường không? Tu vậy đó. Không có gì người tu nhảy vô vụ mình cho động tâm. Động tâm gặp ma gặp quỷ, tịnh tâm gặp Phật gặp tiếng. Vì muốn động hay tịnh? Muốn động hay tịnh? Muốn tịnh không? Muốn tịnh giảng sanh. Động dưới. Nên ta chửi mình cái mình chửi lại động tâm. Chọc mình cái giận động tâm. Thấy của tham động tâm. Thấy ông chồng đi với ai ghen động tâm. Động tâm. Tỉnh tâm. À, muốn lên muốn xuống. Lên thành thánh, thành Phật, có gì xuống thành quỷ, thành ma. Vậy thôi, mình chọn đi, vậy bắt đầu chuyển cảnh giới. Muốn chuyển về cảnh giới trên thì đừng có động tâm. Ai nói không tâm không động. Thì tâm động đi tới thiền định thì không động tâm. Trước cảnh trần tâm mình không động loạn. Mình sống viễn ly tất cả các pháp. Đi đứng nằm ngồi tâm an trụ trong chánh niệm. Trong kinh Pháp Bảo Đàng, Lục Tổ huynh đang dạy lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Vô niệm làm tâm, đó có gì? Cái tâm mình là chỗ vô niệm, tất nhiên là chúng ta không dựa vào đâu cả, không nhớ tới cái gì cả, cái gì chỉ nhớ câu niệm Phật thôi. Đó có gì làm phương tiện. Vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, không dựa vào tướng nào hết, dựa vào tướng nào tướng đó cũng hư hoại mà thôi. Vô trụ làm gốc, không có dựa vào, không có trụ vào đâu hết, không đứng trên đâu cả, có gì đứng trên đôi chân của mình, không có dựa vào danh lợi tình hay là tất cả những cái đó, nó phù du thôi. Nên trong tâm của mình an trụ nơi bản tâm thanh tịnh của mình mà chúng ta tu tập, cầu mười phương chư Phật gia hộ, hộ trì tâm mình đừng có tán thần trước tất cả hoàn cảnh xung quanh. Có gì đừng sợ hãi, âu lo, phiền hà, quán trách gì ai, sẵn sàng tha thứ, khoan dung độ lượng. Nên cố gắng phát tâm Bồ Tát mà ông ta tu tập, nói cái gì, nguyện với mười phương chư Phật từ đây về sau con quyết phát tâm Bồ Tát làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, từ loài hữu tình tới loài vô tình, tất cả các loài nào không biết được Phật pháp định đi đến đó và độ chúng sanh trong pháp giới này biết được Phật pháp, bản thân tu hành cho đến ngày thành chánh quả. Hôm nay có bị quả báo, dầu cho nó có te tua, dầu cho nó có tơi tả, thì con cũng quyết tâm theo Phật, các vị, chứ không phải te tua tơi tả bỏ tu đâu. Có chú này ở nước ngoài phát tâm tu ăn chay trường, trời ơi mấy cái tiệm nó ế, ông lên nguyện giái hoài cho tiệm đắc, tiệm hoài không đắc, vậy nghỉ tụng kinh, nghỉ thờ Phật. Thầy hỏi sao vậy, kỳ vậy? Là tụng mất lòng tin, tụng gì đâu mà càng ngày càng ế. Là trời trời, tu á để chi, tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tôi đi rồi trao tâm trí được minh quang, tôi khỏi vướng bức màn trần tục, tôi là đánh thất nỗi lòng tham dục, làng sắc son là nổi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệp quái quâm, như số đám ta lâm vào hang vực thẳm, ta tu đây khỏi để chân lên tên lem lắm, ta miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đám ta lâm vào đường tội lỗi. Chứ đó có đầu tù muốn mua mai bán đắt, muốn mua mai bán đắt lại chỗ cái phước báo của mình nó không đủ. Có gì thì làm sao mà thu lợi được ta, thời thế nó không phải vậy. Thiên thời địa lợi nhân hòa không có, nhằm khi ế hết đâu phải mình, kinh tế khó khăn. Đâu phải vì cái lý do đó chúng ta không tu tập, ta không thờ Phật. Có gì người sai lầm chứ, hôm qua cũng bị cái cô ở dưới Năm Căn nữa, Cà Mau á. Chắc con nghĩ tụng kinh quá. Hỏi sao vậy? Con tụng kinh càng tụng mà là con càng quậy. Nó về nhà nó bán xe con, nó cắp vàng con nó bán. Con chắc nghĩ tụng quá thầy. Trời ơi, tụng kinh Phật để biết được đạo lý mà tu cho lòng mình nó thanh thản, còn đó là mình trả quả của nhân mình gieo trong kiếp xưa. Chứ có đâu vì tụng kinh Phật nó mới quậy, không tụng kinh Phật nó còn quậy quắp hơn cái đó nữa. Đã tới rồi, nhân nó biến thành quả, đủ duyên rồi, nó tới rồi, nợ tới đòi rồi. Dầu tụng kinh không tụng kinh nó cũng đòi. Dạ, quý vị, để người ta biết tin Phật, biết đạo lý, để người ta thoát khỏi kiếp trầm luân, khỏi sanh tử luân hồi. Chứ có đâu niệm tụng kinh Phật con cháu nó không quậy, tụng kinh Phật nghiệp nó không tới, tụng kinh Phật phải mua mai bán đắt. Có gì lợi dụng vào kinh Phật để làm giàu hả? Không gì hiểu sai lầm kinh của nhà Phật. Kinh nhà Phật dạy cái đạo lý cho chúng ta khai tâm mở trí ra, chỉ cho người ta đường gieo tập phước báo để từ từ ta cải hóa hoàn cảnh. Chứ đâu phải tụng kinh Phật tu được giàu có, rồi được đẹp đẽ, được phú quý, con đừng quậy, đâu phải vậy. Mục đích đâu phải vậy. Cái quậy, cái nghèo, cái tai nạn đó đó là do nhân mình gieo gặp quả ngày hôm nay. Sao đổi thừa tụng kinh Phật bị có gì đó là vô minh sai lầm phải vậy. Có gì mình không tụng nó cũng bị, tới duyên nó bị à. Nên mình tụng mình tu vì mình thấy những cái tai nạn, cái nghiệp quả của nó, thấy những bất chắc cuộc đời mình mới tu, mình chuyển cảnh giới nó đi. Cảnh giới này tương đối không thể tránh được, tránh này bị người kia. Có gì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cảnh giới này nó vậy đó, bất chắc mà không bị bất chắc này bị bất chắc kia, nên tam chuyển cảnh giới, sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, về Niết Bàn đại định, vân vân. Nếu mình hiểu được vậy đó quý vị, chúng ta an vui trong chánh niệm, an vui ở trong câu niệm Phật của mình, A Di Đà Phật. Nào quý vị nào có hỏi gì không? Rồi xin mời chú. Đại đức giảng sư, Phật tử hôm nay có một cái câu hỏi, nhưng mà trước thì đệ tử đã xin qua một hai băng đĩa các vị giảng sư. Có đề mà nếu mà có những trường hợp có bệnh nan y, chẳng hạn như ung thư chẳng hạn, thế thì có những Phật tử trì chú hoặc giả là niệm Phật thì vượt qua khỏi và hết cái bệnh đó. Nhưng mà cũng có những Phật tử khác cũng trì chú và niệm Phật nhưng mà kết quả không được ý, thì xin thầy nhờ đại đức kiến giải và đại đức hai vị là Phật. A Di Đà Phật, cho anh chồng có tay tặng phần quà. Phật tử hỏi là trong những cái trường hợp, có những trường hợp bệnh hoạn, tai nạn, ốm đau, ví dụ như bệnh nan y, bệnh ung thư chẳng hạn, có những người á trì chú niệm Phật hết, có người trì chú niệm Phật không hết, lý do gì, cớ làm sao? Hòa thượng Minh Thanh ở Cần Thơ á, ông bị ung thư lưỡi, ông gặp thầy 3 năm trước bị ung thư lưỡi. Bác sĩ nói hòa thượng về, hòa thượng có muốn ăn gì hòa thượng ăn đi. Ôi trời ơi, đi bệnh viện mà bác sĩ nói một câu đó nghe nó thảm sầu rồi. Quý vị nên mai mốt mà đi khám bệnh, bác sĩ nói về nhà ăn gì được thì ăn đi. Không, quý vị là đầu chúng ta niệm Phật mà niệm Phật đua nghe, niệm Phật mà chạy đua, chạy nước rút và chạy vượt rào, chứ không phải chạy marathon chậm chậm đâu nghe. Lúc mà bác sĩ nói á, có ăn được gì thì ăn đi, lúc đó về chạy nước rút vượt rào nghe. Niệm á quý vị, lúc đó gặp vàng bỏ ra nguyên thúng cũng ngó ngang nghe, niệm nghe. À, quý vị, cái hòa thượng về mà chán đời, nói tu mấy mươi năm chứ nghe tới đó cũng chán, là chán quá trời, bệnh vô mình mới biết. À, quý vị đừng có chê người ta tu dở quý vị, nhầm khi á mình nghe bệnh gì chán lắm, vì bệnh mà không có đường trị chán lắm, nó tu cũng chán. À, quý vị, nhưng mà chán một vài ngày thôi hòa thượng tỉnh lại. À, quý vị, hòa thượng quyết chí hạ thủ công phu tu tập, dùng câu chú chuẩn đề. Đâu có gì, quyết chí tập trung vào cái lưỡi đó để hòa thượng niệm, không uống thuốc. Bác sĩ cho thuốc về dục ngàn bên không uống luôn. Không là nó nói gì kể như uống như không uống chi nữa. Đâu có gì, vậy mà niệm có gì, niệm quyết liệt, niệm liên tục. À, khệ thủ y tu tất đế đầu diện định lễ tất cu chi ngã kim xưng tán đại chứng đệ nguyện tự bi thị gia hộ nam mô tát đa nẵm miệu tam bồ đề chi nẵm đa thi tháng chiết lệ chủ lệ chứng đệ ta ba ha, niệm lại hoài gì, càng ngày thấy nó càng bớt, càng ngày càng bớt. 3 tháng sau bứt luôn, không còn một miếng nào luôn. Đi khám lại ông bác sĩ trố mắt ngạc nhiên surprise liền, hỏi sao ngày uống cái gì mà hết gì để chỉ cho người ta uống. Không uống gì chứ, chị chú không à, không uống gì chứ, hết luôn, tới giờ luôn cái gì, tới cái lỗ sinh khiết lành luôn, không còn miếng nào dấu hiệu gì luôn á cái gì. Thấy không, có người vậy. Có cô này, cổ bệnh gọi là bệnh trầm cảm rất nặng, cổ la cổ không ngủ được, uống 5 viên thuốc ngủ không được cái gì, cổ thấy cổ không còn đường nào chơi cái gì, uống 5 viên thuốc ngủ không được, mắt sáng đêm trắng giờ thục sâu mắt vô vậy đó. Thì lúc đó cái cổ mới quyết chí, cổ là cổ tu để giảng sanh. Nói cái gì, cổ tu bằng cái phương pháp quán tượng niệm Phật, để cái tượng Đức Phật A Di Đà ngoài trước nè, đầu cổ ngồi. Nói cái gì, bắt đầu cổ chắp tay, cổ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, một chập như là 4 cái thở một cái, mà cái mắt nhìn thẳng vào tôn tượng của Đức Phật A Di Đà, mắt nhìn thẳng để tập trung cái tinh thần vào đó, để gom tâm gì đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hồi mỗi mắt qua nhắm lại thì cái hình tượng của Đức Phật A Di Đà vẫn ở trước mắt của mình, tại mình nhìn nhắm lại vẫn còn nguyên trước mắt mình. Cổ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chút mở ra cổ niệm A Di Đà Phật, cổ niệm liền mấy tháng liền, không uống viên thuốc, giờ trở lại người bình thường, ngủ ngon o o. Nào vậy, như vậy thì chúng ta thấy có những người bệnh tưởng chừng như không hết, Nhưng cuối cùng phải không quý vị, ta niệm Phật ta hết, người ta trì chú ta hết, phải không quý vị? Hòa thượng ở ngoài Quảng Nam, thầy ra quý vị, hòa thượng chỉ cái chân của hòa thượng là bị bệnh viêm khớp gối, nó sưng cái gối lên mà lớn, đi không nổi, đi không được, đau lắm, nhức lắm. Mua thuốc tàu uống vô nó giữ nước trong mình không gì, phì lên, nó thủng luôn. Hòa thượng lên thôi, kiểu này chắc tiêu quá thôi, hòa thượng là đặt cái tay, lấy tay mình đó đặt trên cái gói, lấy tay mình đặt trên gói, đầu niệm Phật, tập trung tinh thần vô cái lòng bàn tay mình, tưởng tượng như hết bệnh. Hòa thượng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị từ gần rồi nó xẹp xuống, xẹp xẹp xẹp hết luôn. Hòa thượng giờ đi trồng đồ bình thường, không uống viên thuốc nào, chứ hòa thượng nói thầy luôn mà. Không gì thấy hay không? Pháp Phật nhiệm màu, quý vị ai thực hành mới biết. Do đó có những người niệm hết và người niệm hết, lý do nó có nhiều lý do khác nhau. Lý do thứ nhất á, thì cái người đó quý vị có chuyên tâm chuyên chú, đủ lòng tin và có nghị lực để vượt qua hay không, đó cái đó là lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai á quý vị, là cái quan gia trái chủ có chịu buông ra hay không, là lúc đó chúng ta khởi tâm từ bi. Rồi lúc đó ta hồi hướng cho quan gia trái chủ. Lúc đó quý vị mình nghe kinh nghe sách để ta nghe, ta khai tâm mở trí ta ra, ta buông ra quý vị. Rồi cái thứ ba nữa là chúng ta có làm phước cúng dường bố thí đủ cái phước để nó bao bọc xung quanh mình, để nó đánh không nổi mình hay không quý vị. Nó có nhiều cái lý do nên có những người mà không vượt qua được là tại vì cái nghiệp mình nó quá nặng, không chuyển được. Hoặc là cái thù hận của cái mà quan gia trái chủ nó nặng quá, nó không thay đổi tâm của nó được. Nào quý vị, thì lúc đó chúng ta phải chịu, đó là định nghiệp mà chúng ta phải chịu. Nhưng mà những lời niệm Phật, công phu tu tập đó không bao giờ mất. Nào quý vị, đi cảnh giới nào mình cũng hưởng cái phước báo công đức đó, đâu mất đường nào. Niệm Phật câu còn nguyên, sao mất được? Chị chú một câu còn nguyên sao mất được? Làm lành làm phước một lần còn nguyên sao mất được? Người đi cảnh giới nào nhờ cái đó, gieo duyên lành nhà Phật, nhờ cái đó mà trang hoàng cảnh giới. Quý vị niệm Phật muốn cho hết bệnh, không hết bệnh chết luôn. Qua sao thành được làm người, nhờ niệm Phật sanh ra quý vị. Cái miệng nó đẹp một cái một, cái giọng nói mình nó trong vắt luôn. Nào quý vị, quả báo, răng cười đều bắn luôn, miệng thơm, môi là trái tim cầm trẻ. Quả báo câu niệm Phật á, quý vị sanh ra đâu cũng đẹp chứ á, lạ lùng. Nó nên người nào quý vị niệm Phật sanh ra kiếp sau cái gã răng là không rụng cái luôn, không xấu, ăn không nổi luôn, quả báo miệng mình. Do đó nếu chúng ta không hết bệnh, ta sanh cảnh giới nhờ cái phước báo công đức đó mà lưu qua cảnh giới khác. Quý vị nên không sợ gì hết, cứ niệm đi A Di Đà Phật. Ai hỏi gì nữa không? Rồi xin mời cô bên đây. Kính thưa thầy, thầy cho con hỏi là thầy nói là mình hồi hướng cho quan gia trái chủ, ví dụ như mình phải làm phước và bố thí cúng dường thì mình hồi hướng cho quan gia trái chủ đó là được siêu thoát, ví dụ như vậy. Thì mình nói khi mình làm phước bố thí cúng dường rồi thì mình nói là mọi cái công đức này con xin hồi hướng cho quan gia trái chủ đã được siêu thoát, thì mình nói câu nói đó lúc nào khi mình ban ngày mình làm phước tối mình về mình quỳ trước hàng Phật để mà mình nói như thế, hay là mình khi mình hồi hướng xuống mình bố thí cúng dường thì mình tự nói trong thân tâm mình. Xin thầy cho con cho anh chồng có tay tặng phần quà. Vấn đề hồi hướng cho quan gia trái chủ để cho siêu thoát không phải siêu thoát đâu. Quý vị mình hồi hướng không đủ để siêu thoát đâu, mà mình hồi hướng để cho anh tháo buông mình ra, bớt tâm sân hận đi, buông mình ra. Từ cái buông hết tâm sân hận đó, nó sẽ tái sanh vào cảnh giới khác. Chứ mình không đủ để hồi hướng cho nó giảng sanh đâu đâu, không đủ lực mình còn giảng nổi nữa, mà hồi hướng người ta sao giảng nổi. Do đó mình hồi hướng để ta buông ra, không còn tâm oán hận là với mình nữa. Thì hồi hướng lúc nào? Quý vị, lời lướng mà, lúc mình phát tâm đã hồi hướng rồi. Ví dụ mình làm đó, mình muốn hồi hướng quan gia trái chủ thì mình làm đó, tức là cái tâm mình đã kèm theo việc làm đó rồi. Còn cái mà mình nguyện ra đi qua ngoài chẳng qua là thủ tục mà thôi. Ví dụ như mình làm cái gì, mục đích mình làm cái đó là cái gì, thì mục đích nó đã nhảy vô trong cái đó rồi. Tác ý, ý dẫn đầu các pháp. Khi ý mình nó tác, nó đã là như vậy rồi, chứ không phải đợi nói cái miệng đâu. Nói cái miệng là chẳng qua muốn lập lại cái ý của mình thôi. Chứ ban đầu muốn làm đó để làm đó đó. Ví dụ như thấy ba má mình bệnh, mình muốn là cúng dường để cầu cho ba má mình hết bệnh. Cái tác ý muốn vậy thôi, nó đã chạy qua đó rồi. Còn chút xíu mình quỳ xuống cúng dường, con hồi hướng cho ba má con là chẳng qua lập lại cái ý mình trước thôi. Nghiệp nó có nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, nên mình làm cái là cái ý nó đã chạy rồi, ý mình hướng gì đâu nó đã chạy cái đó rồi. Nên làm tội á, ý ác mình nó đã chạy ý ác liền, chứ đâu cần phải nói miệng đâu. Nhưng mà chúng ta để lập lại, để khẳng định cái điều đó, để được chứng minh. Ví dụ như mình có ý đó để hồi hướng cho quan gia trái chủ, nhưng mình quỳ trước dưới bàn thờ Phật trước hoặc sau đó thì không cần biết, là con làm này ngày hôm nay nặng làm đó hồi hướng cho quan gia trái chủ của con tên họ là gì đó, nhiều đời nhiều kiếp con làm quan gia quan nghiệp với ai đó, thì nhờ phước báo công đức này cho họ được tháo ra, cho họ được tái sanh, cho được giảng sanh tái sanh cảnh giới lành, cảnh giới an vui, và xin các quan gia trái chủ cũng phải biết những cái điều đó và chứng minh cho tên họ mình là gì gì đó, và không còn thù oán này nữa, để cho mọi người đều hướng tới Tam Bảo mà tu hành, xin mười phương chư Phật chứng minh. Thì mình hồi hướng đó chẳng qua để cho chứng minh mà thôi, còn phước báo nó đã chạy trước đó rồi, nó chạy lúc chúng ta làm, chúng ta tác ý chúng ta làm xong là phước báo nó hình thành liền tại đó. Còn mình hồi hướng là chẳng qua là được mười phương chư Phật chư Long Thiên Hộ Pháp để chứng minh cái lời của mình đó là xảy ra sự thật vậy thôi, chứ thực ra tác ý mình nó đã chạy rồi. A Di Đà Phật. Nào tới câu này đi. Thầy cho con hỏi là thầy giải thích cho con cái câu mà niệm Phật Ba La Mật với lại bố thí Ba La Mật, con chưa hiểu rõ cái vấn đề đó. A Di Đà Phật, cho anh chồng phát tay. Tặng phần quà. Niệm Phật Ba La Mật với bố thí Ba La Mật là hai điều này được nói trong hai cái bài kinh. Cái bài kinh thứ nhất là bài kinh niệm Phật Ba La Mật. Trong bài kinh niệm Phật Ba La Mật có bài chú gọi là chú giảng sanh đó, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Đà Đô Bà Tỳ, là lấy trong cái bài kinh niệm Phật Ba La Mật ra đấy, là bài chú giảng sanh. Còn là bố thí Ba La Mật là lấy trong cái kinh Lục Độ Ba La Mật của Bồ Tát. Ví dụ như quý vị thấy là con voi 6 ngà từ cung trời đâu sức đau lợi xuống từ cung trời đi xuống mà nhập vào thai của bà Hòa Hồng Ma Gia đó, thì con voi 6 ngà đó, 6 ngà đó là biểu tượng của một Bồ Tát giáng thế đó, với đi trong 6 cái độ, tức là 6 cái bước đường mà ông ta tu tập: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, là 6 cái độ đó, gọi là Lục Độ Ba La Mật. Trong đó độ đầu tiên gọi là bố thí độ. Ba La Mật có nghĩa là gì? Ba La Mật nghĩa là đáo bị nhạn qua bờ bên kia lậu tận, nó gọi là Ba La Mật. Như vậy thì mình bố thí Ba La Mật, bố thí để đi đến lậu tận, có nghĩa là bố thí đi đến giải thoát. Mình không giải thoát được là chúng ta còn cố chấp, còn dính mắc năng sở. Năng là mình, sở là cái của mình. Như vậy khi chúng ta bố thí mà chúng ta cầu phước, chúng ta bố thí là chúng ta vì cái danh, bố thí vì lợi, bố thí vì tình riêng, vân vân, là bố thí còn nắm giữ, còn vì cái gì đó. Còn này chúng ta bố thí không vì cái gì cả, vì lòng từ bi thương yêu mà bố thí, chứ không phải vì phước mà bố thí, không phải vì lên tivi mới bố thí, không phải vì tình riêng mà bố thí. Thương người đó mới cho, không thương nghèo cũng không cho, vì tình riêng đó. Còn chúng ta thấy người ta nghèo cần cho thì cho, không cần thương ghét gì cả. Quý vị, cho này cũng không cần phải lên tivi lên báo gì cả, cho này cũng không phải cần cho có phước mới cho, không có phước người ta chết không cho. Không cần, mà thấy người ta khổ thương cho, lòng từ bi thương cho, bố thí Ba La Mật. Trong bố thí là Ba Mật, nói là bố thí mình không để ý tới người thì nhận thí, rồi người cho thí và vật bố thí, tức là không chấp vào ba cái đó, không chọn lựa ai, và giàu cho bố thí gì bất cứ cái gì cũng không lẫn tiếc hết. Bố thí không trụ chấp, có nghĩa là bố thí không nhắc lại, bố rồi cái quên luôn, xả bỏ liền, vừa rồi làm phủi tay nha quý vị, cho rồi phủi tay không có nhắc lại gì chứ. Có nhiều người cho một lần nhắc tới chừng 80 lần vậy. Bà đó nhờ tôi cho đó bà mới làm ăn được đó, nhắc cả 80 năm sau còn nhắc đó, vì bố thí dính mắc. Còn mình bố thí xong phủi tay, làm rồi phủi tay, bố thí Ba La Mật. Người bố thí Ba La Mật đó có vị phước báo vô lượng vô biên, người này sẽ đi đến giải thoát giác ngộ, thành bậc thánh nhân sau này. Còn bố thí vì danh, vì lợi, vì tình riêng thì có phước báo mà thôi, không thể làm thánh được, tại tâm đó là tâm phàm phu tục tử. Còn cái thứ hai, quý vị, niệm Phật Ba La Mật thường quý vị Người ta niệm Phật á, người ta cầu giảng sanh thôi, phải không? Còn này niệm Phật ba la mật là niệm Phật đáo biển ngạn, là niệm Phật lậu tận, là niệm Phật đắc niết bàn. Quý vị, chứ không phải niệm Phật giảng sanh Tây Phương. Niệm Phật hướng tâm để thành Phật. Nên niệm Phật lặng vọng niệm, niệm Phật sống với tâm Phật của mình, niệm Phật trở về bản thể của chân, tâm thanh tịnh, tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Không cầu giảng sanh gì cả. Dùng câu niệm Phật là phương tiện để giết đi tất cả phiền não, để đi đến tam ma địa của tâm. Đâu có gì, để đi đến thanh tịnh thân khẩu ý. Dùng pháp niệm Phật để niệm, trở về với chân tâm tự tánh Di Đà tịnh độ. Nó nghĩa là niệm Phật để kiến tánh, gọi là niệm Phật ba la mật A Di Đà Phật. Rồi, câu hỏi này chót hết quà luôn nha. Con kính bạch thầy, thầy cho con xin hỏi hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là vấn đề niệm Phật vãng sanh. Và thưa thầy, trong sách, con có đọc trong sách trí tuệ, nhìn thấu là trí tuệ chân thật. Trong sách đó có dạy rằng, một người Phật tử đi sau trong pháp môn niệm Phật vãng sanh, mà khi tai nạn tới thì lật đật bỏ chạy, thì là người đó là có ý tâm giả dối, người Phật bản thân giả dối. Con kính bạch thầy, chúng con thì chưa đủ tới trình độ để mà đạt tới một cái niềm tin bản thân tuyệt đối. Theo con nghĩ thì nếu như mình một cái tai nạn, ví dụ như trong sách đó nêu ra cháy lửa hay là động đất hay là sóng thần hay thế này thế nọ mà gọi là tai nạn, mà hay là một cái bệnh nan y, mà nếu như là một cái thảm họa đó hay là một tai nạn đó đến với mình mà có một lối thoát để cho mình chạy, để cho mình giải thoát được cái thân mình, mà từ chối là ngồi tại chỗ, là vì là mình là người niệm Phật vãng sanh mà bỏ chạy, là tất nhiên đã cầu vãng sanh mà còn bỏ chạy thì giả dối, thì sẽ ngồi tại chỗ. Thì như vậy đã mình có một đường thoát mà mình cứ ngồi tại chỗ, có nghĩa là mình từ chối sự sống, thì đó có phải là một sự nó tương đồng với sự tự sát, dù rằng tự sát để đi về khỏi nào à. Dạ, là cái một điều thứ nhất con xin thầy là con chưa thông được cái vấn đề đó. Rồi, câu hỏi gì thứ hai? Dạ, vấn đề thứ hai là thưa thầy, vừa rồi thầy giảng vấn đề bố thí ba la mật và niệm Phật ba la mật. Thưa thầy, cho con xin hỏi về vấn đề bố thí ba la mật. Thưa là khi mình bố thí ba la mật là mình không thấy vật bố thí, không thấy người bố thí và không thấy người nhận bố thí. Nhưng mà đời bây giờ á, thưa thầy, có nhiều cái vấn đề là giả dối, cả những sư thầy cũng có, những cái người ta giả sư thầy đã giả dối. Thì khi mà người ta tới, rõ ràng là người Phật tử của mình có một cái vấn đề là bồ đề tâm, cứ nhìn thấy y các thầy là không được, nhưng mà mình biết chắc chắn rằng cái người đó là giả dối đó, chứ không phải là một ông thầy đâu, nhưng mà mình thấy y là tự nhiên mình không từ chối được là phải cúng dường. Nhưng mà trong kinh Phật cũng có dạy là nếu mình cúng dường hay mình bố thí không đúng chỗ thì cũng không có công đức. Như thế thì thưa thầy, thầy dạy chúng con phải làm cách nào để đối lại với cái xã hội hiện nay? Hỏi về cái vấn đề là bố thí ba la mật người ta xin giả dối thì làm sao. Cái đầu tiên là nói về cái vấn đề gì ạ? Niệm Phật giảng sanh khi tai nạn tới. Có cuốn sách ra cái gì đó nói rằng nếu chúng ta bỏ chạy thì chúng ta trở thành cái người niệm Phật giả dối, không đúng tinh thần của Đức Phật. Thầy dẫn dụ kinh ra, trong một bài kinh nói về giới luật, có cái vị tỳ kheo đó bệnh không thầm chỉ, vì đó là tùy nhân duyên à, sống sống chết chết không sợ. Có cái gì đó đi vào trong cái đường hiểm nạn mà có núi lửa sập núi ra, ông không chạy luôn, Đâu cái gì để cho nó đi đến cái gì đến nó đến. Thì về Đức Phật quở. Đức Phật như vậy là sai pháp. Nào cái gì? Có nghĩa là người Phật tử á, chúng ta bệnh thì phải trị, nạn phải né. Để chi? Để giữ thân mạng mà tu. Nào cái gì? Niệm Phật cầu giảng sanh, đạt đến trình độ giảng sanh mới giảng sanh. Lúc đó chưa đạt trình độ giảng sanh, nhớ né tu để được trình độ giảng sanh mới đứng lại. Mà đạt tới trình độ giảng sanh có thần thông rồi, không có để đứng lại là bay lên, nó tới cũng không có nhầm nhò gì đâu. À, còn chúng ta chưa đạt đến trình độ giảng sanh mà sao giảng nổi. Nhờ cái gì nên phải né để giữ thân mạng mình, nè, để tu tiếp. Nè, chứ không phải đó liều mạng. Không có gì được Đức Phật nói kinh á, Đức Phật nói là điều đó bị Đức Phật quở đó. Các vị tỳ kheo hồi xưa có người nghĩ như vậy đó, có gì bị quở. À, nên đó là trong kinh Đức Phật dạy đấy. Nên nó đâu có vụ mà gọi là niệm Phật cầu giảng sanh. Niệm Phật cầu giảng sanh có nghĩa là sau khi xả báo thân này theo chu trình tự nhiên. Nó xả báo thân là chu trình tự nhiên, là ta né hết cách rồi mà không còn né nữa, là nó tự nhiên. Còn bây giờ né được mà không né là mất tự nhiên. Nào quý vị, còn mà là chúng ta đã né hết cách rồi, trị hết cách rồi, nó không hết thì chắp tay niệm Phật mà ra đi. Nào quý vị, giờ núi lửa chạy theo ngoài sau rồi, chạy tới sát bên thì không còn chạy được nữa thì ngồi xuống niệm đi. Đã chạy hết đường rồi, còn này còn đường chạy mà không chạy, quý vị, đó là phản với tự nhiên rồi. Nào quý vị, như vậy thì không đúng với tinh thần Đức Phật dạy. Đức Phật dạy là bệnh phải trị, nạn phải tránh, phải né, không được vào nơi hiểm nạn. Đức Phật có giới cấm đàng hoàng, biết đó là nơi hiểm nạn, không được vào, ai vào phạm. Không có gì, đó là trong kinh Đức Phật dạy. Để gì? Để giữ thân mạng mà tu, không phải là mình tham sống sợ chết. Giữ thân mạng để đủ thời gian để ta tu tập, thì thời gian tu tập chứng đắc phải có khoảng thời gian. Không có gì, chứ không phải chết liền được giảng sanh đâu, tại chưa đạt cái trình độ giảng sanh. Do đó phải đủ thời gian, phải tránh, phải né. Nhưng mà hết tránh né là nghiệp mình đã tới rồi, thì lúc đó vui vẻ ngồi mà chắp tay niệm Phật. Có gì nó mới là người con Phật. Chứ không phải là nó tới rồi là đứng đó chịu trận. Chạy không được mới đứng, chạy được nó chạy, mắc gì đứng. Có gì con nhà Phật, cái đó là trí khôn. Cái đó là cái mà trí tuệ của nhà Phật. Phải tránh, phải né những nơi hiểm nạn, như tránh né bạn ác đó. Có gì thì những nơi hiểm nạn đó giống như là bạn ác. À, tránh né nó đi để bảo vệ an toàn. An toàn để chi? Để tu chứ chi. Vì mình mục đích mình tu, mà tu chưa thành mà đi đâu, chừng nào thành mới đi chứ. Mà chừng nào mà chưa thành mà hết đường tránh né thì thôi, đứng lại niệm. Vậy đó gọi là tự nhiên thôi. Còn cái thứ hai á, niệm Phật ba la mật á, là nói không thấy không nghe không biết là không phải, mà không chấp. Nói chung là từ đó, từ không chấp thì đúng hơn. Không chấp vào ta, không chấp vào người, không chấp vào vật. Nghe không? Cái gì đó là không chấp. Không chấp tất nhiên là mình làm mà không giữ lại, chứ không phải là không thấy không nghe không biết, gặp ai cũng cho. Nhà Phật từ bi trí tuệ. Đức Phật dạy rõ ràng từ bi phải có trí tuệ. Từ bi là thương yêu, có trí tuệ là phân tích coi có đáng để cho hay không. Đó là có trí tuệ đó. Ông thiệt không? Thiệt cho. Không thiệt không cho. Đó là trí tuệ. Từ bi là thương yêu. Thương yêu cái người thiệt tình, thương yêu người đau khổ thiệt. Chứ người đó giàu mà giả làm ăn mày thì làm sao cho được. Giàu mình nó cho gì? Không có gì. Cái đó gọi là từ bi và trí tuệ. Không có gì. Còn cái bố thí không chấp nó khác. Không chấp vào ta, không chấp vào người, không chấp vào vật. Có nghĩa là mình bố thí không gì cái gì cả. Bố thí rồi buông bỏ. Không có gì. Nó khác. Còn cái mình chọn đối tượng để bố thí, không có gì, là cái đó phải dùng trí tuệ mình để chọn để bố thí. Người nào cần giúp mình giúp, người nào không cần thì mình giúp người khác. Chứ không phải người nào giúp mới đem ra vào, có gì cho hết. À, cái đó gọi là không có thông minh, không có trí tuệ. À, không có gì vô minh. À, gì? Tự nhiên ta giàu đem cho người ta, mà nghèo hơn người ta nó cho gì. À, không có gì. Biết gạt cũng nhảy vô. Không biết gạt nhảy vô được, tại vì chúng ta không đủ trình độ phân biệt thì thôi cho. Nhưng mà đã biết rồi dứt pháp cho. Con nhà Phật từ bi phải có trí tuệ, Đức Phật dạy rõ ràng mà. Còn cái kia cho không chủ chấp, không chủ chấp nghĩa là mình không có nắm giữ trong lòng, cho rồi thôi. Nghe không có gì, chứ không có giữ trong lòng để nó bận lòng. Ngoài cái chữ nghĩa ra, ngoài chữ nó ra còn có nghĩa y, nghĩa bất y ngữ, có nghĩa là hiểu ý vậy thôi. Chứ còn đem cái từ ra không thấy không nghe không biết vậy đó, mình đem vô thì nó không phải như vậy. Ý nó không có chấp, đừng có giữ trong lòng, khi cho rồi thôi bỏ đi, đừng có nhắc tới nhắc lui. Cho rồi á đừng có chấp vào phước báo, đừng chấp vào gì hết trơn á, nghe không quý vị? Chứ không phải nói là ai cũng cho, không phải vậy. Mà ông ta có từ bi, là biết thương yêu những người nghèo khó, gian nan khổ sở, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tư vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi, nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Từ bi có trí tuệ, phân biệt. Đó, đâu đó đàng hoàng, bữa hổm thầy cũng bị một lần. Đâu quý vị bị mấy lần luôn rồi, biết không? Đâu không quý vị bị dụ mấy lần, biết không? Nhiều tiền lắm không quý vị, mấy triệu luôn. Tự nhiên đi ra, đi học ra khỏi chùa, gặp ông kia kè bà vợ, ruột xuống lùm đùm cái chân thước nè. Quý vị, lòng thòng ruột thầy đó, trời ơi sao mà ruột chồng dữ vậy? Là vợ mẫu ruột thừa, vì không có tiền trúng diện ra lỡ ruột lòi ra ngoài. Là trời ơi đem vô bệnh viện liền, giá lại liền. Ở đây chết, là không có tiền thầy ơi. Trời móc cái chân 3-4 triệu đưa cho quý vị. Bắt đầu đi vô chùa mượn cái ông thầy đứng quét sân ngoài trước mấy trăm ngàn để đi đổ xăng, lỡ hư xe dưới đường sao. Ở gì vừa đi ra thấy trời ơi túm ruột non ruột già vậy, thảy vô nhỏ hai vợ chồng chạy lên xe a lắc 7-mấy triệu là lắc thái á bó mèo vang. Ơi ơi đứng hối hận một lần nha à, quý vị. Lần thứ hai ba thầy bệnh ở trong bệnh viện bệnh tim á, cái ông kia ông chạy ông lại ông nói thầy hai cha con kia tội nghiệp đó, mổ tim mà thiếu đâu 50 triệu mổ được nhỏ, thấy nó tái lét xanh chành, thấy tội nghiệp quá mình ngồi đó không nói gì. Cái một chút ông ngồi ông đọc báo, hai cha con kia đi ngang, hai cha con đi ngang, ông kêu hai cha con kia lại thôi giờ anh thiếu nhiêu, là thiếu 11 triệu cái gì đó, là thôi tôi còn 3 triệu nè, là ông đọc báo nói thầy đó 3 triệu này tôi cho ông nè. Rồi đi đi, rồi người ta cũng lẳng lặng đi. Mình bên mình nhột, cũng là trời người cư sĩ vậy mà người ta cho được 3 triệu, không lẽ mình không cho người ta được. Đó không có gì, ngoắc ngoắc lại, gác cơ cho 4 triệu. Tiền đó tiền của ông già. Đó không có gì, đi vô bệnh viện mà gác cơ cho ổng, cho 4 triệu. Trời mình phải ngon lành chứ. Đó vậy, cho hồi ra lấy xe quý vị. Thấy cái ông ngồi đọc báo với hai cha con kia, hai người dẫn xe đi ra chung. Rồi dính. Hồi nãy mặt mày tái lét, còn vợ ra nó nhóng ra, nó chạy lên èo èo luôn á. Nó cái gì? Dính. Nó cái gì? Thấy không? Nó lừa độc chiêu á. Cái gì chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Hai lần biết khôn, lần thứ ba. Nó cái gì? Lần thứ ba ông kia, ông nói á, là ông bể cái lốc máy, ông chạy xe, ông đi chở thuốc nam. Ông bể lóc máy, giờ đang sửa cái lóc máy, gãy cái lóc máy ở ngoài tiệm á quý vị. Rồi mấy cô Phật tử hỏi nhiêu, là 5 chỉ sửa, 5 chỉ vàng, có nghĩa là tương đương tiền á, 5 chỉ vàng mấy 20 triệu vẫn biết. Rồi có cô mở lột nhẫn, của cô mở dây chuyền đâu, thì là hải khoan dừng bước à quý vị. Bây giờ nói giờ nè mấy cô á, biệt phái hai cô đi theo cái ông này đi ra tới chỗ sửa xe. Thực tế là xe chở thuốc, thực tế là giá đó mình giúp người ta đi, nha quý vị. Bắt đầu hai người này dẫn ông đó đi ra ngoài đón xe buýt đi gì. Trong lúc ra đó, ông nói với hai cô kia, ông thầy này tu chưa có tới, tu mà còn nghi ngờ tùm lum tùm la chứ, người ta bố thí 3 la mật, ta xin là cho hả? Ông đây ông tu chưa có tới. Tới không tới gì không được, mà dứt phát không phải không cho, không tới cũng được cũng không cho, biết khôn rồi. Nghe không có gì, bị dính hai keo rồi. Cái gì vừa ra lên xe buýt đi tới đi lui hồi ổng trốn mất tiêu. Hai cô này đi về có chiếc xe nào bể lóc gì đâu. Nghe không có gì. Qua mấy ngày sau, ông thầy bạn ở dưới quê ổng lên, ổng là trời bữa hổm tôi cho cái ông này nè, tôi cứu cái xe chở thuốc. Hỏi chú xe thuốc nó bể cái lóc máy. Hỏi ông nào là cái ông nói gì vậy đó, hỏi bể lóc máy nhiêu. Ông là mấy chỉ vàng đó, nói tôi cho, tôi gom góp tôi cho ông là được bể lóc máy. Thì là rồi dính lại cái ông đó, tả y chang luôn, thì tả hồi là ông đó dính rồi. Rồi nói nãy giờ hỏi là ông có thấy xe không, là không, ông nói không hả, ông có quen ông không, không, rồi dính thôi. Trời ơi thầy nói với ông vậy quý vị, ông tức quá trời, ông là tôi thề tôi nghĩ làm phước. Thầy là mình làm mà không có trí tuệ, không. Tôi á, bắt đầu mình cũng hơi nổ chút xíu. Tôi thiệt đó, tôi không có bao giờ bị lừa đâu. Ai nhà đâu bị dính ai cái đâu dám nói không. là tôi làm tôi không bao giờ bị lừa hết trơn á. Cái gì rồi hồi dính hai lần đó, đâu nói đâu, nói ra sợ ông cười mình đó. Cái gì mình còn chê ổng với ông á thì không có trí tuệ chứ, làm dính tôi làm là không có ai dính nổi chứ. Nói vậy thôi chứ cũng dính mấy lần. Vậy là Phật, như vậy thì người Phật tử mình á, anh giúp đỡ ai thì phải có nhiều á, cái gì phải điều tra, phải tới nơi tới chốn, còn ít nó chỉ đỉnh thôi kệ nó không sao á, ít đỉnh 100,000 hoặc 120,000 thôi kệ không sao, nhưng mà giúp đỡ nhiều chùa sập rồi ha, cái gì nó phải gom tiền nhiều Phật tử của gì thì chúng ta phải đi đến nơi đến chốn ra xác minh đâu đó đàng hoàng, nếu thật chúng ta hãy huy động giúp đỡ người ta đi, còn không thật thôi giúp chỗ khác. Vậy là Phật, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có một ngày tu, có một cái thật là an lạc, kiếp tường như ý, luôn luôn lúc nào sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.